Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1390. Quét lá rụng. Chương 1390. Quét lá rụng. Có lợi ích địa phương, liền có phân tranh. Điểm này, từ cổ chí kim bất biến. Cho dù Vu tộc đã sự suy thoái, chỉ có thể an phận ở một góc, không cách nào cùng trời hạ vạn tộc tranh phong. Nhưng nội đấu còn chưa từng đình chỉ. Nguyên nhân gây ra chính là đồ đằng. Hồng hoang 12 vu thần để lại 12 đồ đằng bị vô số bộ lạc sở cung phụng. Vừa bắt đầu, đồ đằng lực lượng là tuyệt đối với hoàn chỉnh, không chỉ có tương đương với một kiện chí cường pháp bảo, tích chứa trong đó vu thần pháp cửa, cũng là nguyên vẹn không sức mẻ. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, đồ đằng lực lượng liền bị chia làm vô số phần. Cho nên chính xác mà nói, tất cả đại bộ lạc cung phụng cũng không phải hoàn chỉnh vu thần đồ đằng, mà là đồ đằng mảnh vỡ. Mượn nhược thủy bộ lạc mà nói, cung phụng chính là cấp thấp mảnh vỡ, cỡ trung thế lực cung phụng tắc thì là trung đẳng mảnh vỡ, cứ thế mà suy ra. Cho nên, đồ đằng mạnh yếu là được cân nhắc một cách bộ lạc thực lực trọng yếu kiểu mẫu. Muốn từ nhỏ hình bộ lạc tấn thăng đến bên trong hình thực lực cơ bản nhất điều kiện, liền đem cấp thấp đồ đằng mảnh vỡ tăng cường đến trung đẳng mảnh vỡ. Mà tăng cường biện pháp chỉ có một, đó chính là thôn phệ. Thôn phệ những bộ lạc khác đồ đằng. Đang là do ở nguyên nhân này, vu tộc một mực ở vào nội đấu bên trong, chỉ cần 12 đồ đằng một ngày không hoàn chỉnh, nội đấu sẽ gặp một mực tồn tại hạ đi. Giờ phút này nhược thủy bộ lạc, liền gặp phải một cái tên là yêu thủy bộ lạc tiến công. Cái bộ lạc này cùng nhược thủy bộ lạc đồng dạng, đều thuộc về thế lực nhỏ, cung phụng cũng là thủy thần cộng công, ngày bình thường liền cùng nhược thủy bộ lạc ma sát không ngừng. Hôm nay yêu nước bộ phận rơi rốt cuộc lộ ra răng nanh, ý định thôn phệ nhược thủy bộ lạc đồ đằng. Oành! Đại chiến trong nháy mắt bộc phát, yêu thủy bộ lạc tới không có dấu hiệu nào, nhưng mà có dấu vết mà lần theo. Đảm nhiệm gì một cái bộ lạc thậm chí nghĩ tấn chức. Mà tấn thăng điều kiện trọng yếu một trong, liền để cho nhà mình đồ đằng phát triển đến tầng thứ cao hơn. Vì đạt thành cái này dã tâm chiến đấu tự nhiên là biện pháp duy nhất. Sát! Tiếng la rung trời, sát ý xông lên trời. Đối mặt yêu thủy bộ lạc tập kích, nhược thủy bộ lạc cho thấy tốt đẹp chính là chiến đấu rèn luyện hàng ngày, cũng không có bối rối. Bọn hắn phấn mà phản kháng, không một sợ hãi, đều là đấm máu chém giết. Thề sống chết không lùi. Đồ đằng không đơn thuần là thực lực cam đoan, cũng là tinh thần tín ngưỡng. Đã mất đi đồ đằng, liền ý nghĩa bộ lạc đem không còn tồn tại. Cho nên tất cả mọi người đều đem hết toàn lực, thề sống chết không lùi. Chỉ tiếc yêu thủy bộ lạc đã dám phát động chiến tranh, vậy dĩ nhiên là đã làm xong chuẩn bị đầy đủ. Trọn vẹn năm kết đan tu sĩ xa hoa đội hình, lại để cho nhược nước bộ lạc tất cả mọi người đều cảm nhận được vô lực, thậm chí là tuyệt vọng. Phóng nhãn toàn bộ nhược thủy bộ lạc, chỉ có tộc trưởng cùng hai cái trưởng lão đạt đến kết đan kỳ, cái này cùng yêu thủy bộ lạc so với thực tại là kém quá xa. Bởi vậy, mặc cho nhược thủy bộ lạc như thế nào dốc sức liều mạng, cũng khó có thể ngăn cản yêu thủy bộ lạc xâm lấn. Chênh lệch thật sự là quá lớn, căn bản không khả năng có hy vọng chiến thắng. Đây là tại Lăng Tiên chỉ điểm một phen dưới tình huống bằng không, nhược thủy bộ lạc đã sớm bị diệt rồi. Tuy nhiên kết quả sau cùng vẫn là bại, nhưng tối thiểu nhất trước mắt chưa từng xuất hiện thương vong. Mà không phải. Nhược thủy bộ lạc liền muốn chôn vùi tại trên tay của ta. Tố lực không nhịn được nghĩ đến, cả trái tim tràn đầy đắng chát, thậm chí là tuyệt vọng. Không đơn thuần là hắn, sở hữu nhược thủy bộ lạc mọi người đã kinh tuyệt vọng, tuy nhiên theo khai chiến đến bây giờ, cũng chưa từng xuất hiện thương vong. Nhưng theo dưới mắt tình thế này đến xem, toàn diệt là chuyện sớm hay muộn. Mà đang ở tố lực tuyệt vọng thời khắc, hắn bỗng nhiên nghĩ tới Lăng Tiên, nghĩ tới cái loại này đối mặt bá chủ cấp hung thú lúc cảm giác run sợ. Ngay sau đó, hắn bỗng cảm thấy phấn chấn, bằng mạnh phương pháp tạm thời bước lui ba cái kết đan tu sĩ, về sau liền hướng về phía Tố Cương hô to. Tố vừa, nhanh, nhanh đi mời Lăng công tử ra tay. Thoại âm rơi xuống, Nhược Thủy bộ lạc tất cả mọi người con mắt đều phát sáng lên. Thông qua chỉ điểm một chuyện coi như là kẻ đần cũng có thể minh bạch Lăng Tiên là một cái cường giả. Cho nên, mọi người nhất thời đã tuôn ra hy vọng. A, là ta đây phải đi. Tố Cương vỗ ấp một cái, thầm hận mình bày giúp tại sao sớm không nghĩ tới. Lập tức, hắn bằng tốc độ nhanh nhất đi vào Lăng Tiên phòng nhỏ tràn đầy vội vàng. Mà nhìn thấy Tố Cương xông vào phòng nhỏ, Lăng Tiên lập tức nở nụ cười. Từ lúc Yêu Thủy bộ lạc phát động đánh bất ngờ trong nháy mắt, hắn thì biết rõ cơ hội tới. Chỉ cần có thể cứu vãn Nhược Thủy bộ lạc, như vậy quan sát đồ đằng một chuyện tuyệt đối không thành vấn đề. Bởi vậy, Lăng Tiên một mực chờ đợi đãi, chờ đợi tộc trưởng Tố Lực lên tiếng. Dưới mắt, Tố Lực đã nói rõ muốn xin hắn ra tay, cái này liền ý nghĩa thiếu hắn một cái thiên đại nhân tình. Quan sát đồ đằng một chuyện, không tiếp tục lo lắng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể đủ đem Yêu Thủy bộ lạc đánh lui. Nhưng ở Lăng Tiên xem ra, việc này đã thành kết cục đã định, chính là mấy cái kết đan tu sĩ mà thôi, trong mắt hắn cùng con sâu cái kiến không có khác biệt gì. Tiền bối, van cầu ngươi lòng từ bi, cứu ta Nhược Thủy bộ lạc. Tố Cương mặt mũi tràn đầy lo lắng, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, trong hai tròng mắt tràn đầy khẩn cầu. Yên tâm, Nhược Thủy bộ lạc tuyệt sẽ không có một người chết vong. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tự tin phong thái chiếu sáng thiên vũ. Hắn mặc dù là ý định lợi dụng cái này cơ biết để đạt tới quan sát đồ đằng mục đích, nhưng thiện lương thiên tính còn tại đó, tự nhiên là không đành lòng gặp Nhược Thủy bộ lạc xuất hiện thương vong. Bởi vậy, hắn đã sớm âm thầm ra tay, là Nhược Thủy bộ lạc mỗi người đều thi tăng thêm một tầng phòng ngự cháo. Bằng không thì, dùng Nhược Thủy bộ lạc thực lực, sao có thể ngăn trở như lang như hổ địch nhân? Vậy liền xin tiền bối nhanh lên ra tay, đã muộn, liền không còn kịp rồi. Hy vọng lấy những dục huyết phấn chiến kia tộc nhân Tố Cương mắt hổ bao hàm nước mắt, tràn đầy lo lắng. Yên tâm đi, ta đã đáp ứng ra tay, sao có thể xuất hiện thương vong? Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, rồi sau đó vươn người đứng dậy, đi ra phòng nhỏ. Ngay sau đó, một câu bình thản lời nói, liền vang dội nơi đây. Tất cả dừng tay sao? Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người nao nao theo bản năng đình chỉ công kích. Nhược nước bộ lạc mọi người là mắt lộ ra hy vọng, tin tưởng vững chắc chỉ cần Lăng Tiên ra tay, nhất định có thể hóa giải nguy cơ lần này. Dù sao, hắn có thể vì mọi người đều thấy ở trong mắt tuyệt đối là một cường giả. Mà đem làm Yêu Thú bộ lạc người chứng kiến Lăng Tiên về sau, trong ánh mắt đều là toát ra vài phần vẻ khinh thường. Rõ ràng là một cái nhân tộc. Một cái vu tộc lão nhân nheo lại hai mắt, âm lãnh nói. Việc này cùng ngươi không quan, nhanh chóng thối lui, miễn cho sai lầm. Đã nhưng đã xảy ra rồi, há có lui về phía sau lý lẽ. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, mây trôi nước chảy, bình thản ung dung. Không lùi tựu là tìm chết a. Vu tộc lão nhân thần sắc lạnh xuống, còn lại mấy cái kết đan tu sĩ cũng là như thế, ngoại trừ lạnh như băng, chính là khinh thường. Tại chỗ có vu tộc trong mắt, nhân tộc đều là suy nhược đấy, dù sao ở trên thời kỳ cổ, nhân tộc thế nhưng mà các đại chủng tộc nô bộc. Tuy nhiên cái này cũng sớm đã là quá khứ thức lấy, tại có chút chủng tộc trong nội tâm, vẫn là thâm căn cố đế tồn tại. Bởi vậy Yêu Thủy bộ lạc người tự nhiên là có vài phần khinh thường. Muốn chết sao? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, chẳng muốn cùng hắn nói nhảm, phất ốm tay áo một cái, nhấc lên thiên phong minh mông cuồn cuộn, đem năm kết đan tu sĩ trực tiếp đánh bay. Không có bất ngờ, cũng không có ngưng trệ, tại Nhược Thủy bộ lạc trong mắt không thể địch năm tên kết đan cường giả, giờ khắc này như phảng phất là lá rụng. Gió thổi qua, liền đã bay. Lập tức, ở đây sở hữu vu tộc đều ngây dại, trừng lớn trong hai tròng mắt tràn đầy khó có thể tin. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1391. Kính như vu thần. Chương 1391. Kính như vu thần. Lăng Tiên phất ốm tay áo một cái, năm vị kết đan tu sĩ ngay ngắn hướng thổ huyết, chật vật bay ngược. Một màn này sợ ngây người ở đây sở hữu vu tộc. Đây chính là năm kết đan tu sĩ a. Đối với bọn hắn mà nói, mặc dù là một cái, cũng là nhân vật không thể chiến thắng, càng đừng là trọn vẹn năm rồi. Nhưng mà, Lăng Tiên chỉ là một phất ốm tay áo, bọn hắn liền như là lá rụng giống như bị thổi bay, đây là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Đối với cái này hai cái loại nhỏ bộ lạc vu tộc mà nói, đây quả thực là thần tích. Cho nên, tất cả mọi người trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, từng tia ánh mắt hội tụ tại Lăng Tiên tràn đầy khó có thể tin. Trọn vẹn đã qua sau nửa ngày, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. Về sau, mảnh không gian này liền vang lên một hồi hít khí lạnh thanh âm của. Đây mà vẫn còn là người ư. Quá biến thái rồi. Chỉ là nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, liền đem năm kết đan tu sĩ đánh bay. Đây không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Người này rốt cuộc là tu vi gì cường giả, sao sẽ cường đại như thế? Hai cái bộ lạc vu tộc đều đang kinh hô, yêu thủy bộ lạc vu tộc đều cảm thấy sợ hãi, mà nhược thủy bộ lạc vu tộc thì là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Thông qua chỉ điểm một chuyện, bọn hắn biết rõ Lăng Tiên rất mạnh, nhưng cũng không có nghĩ đến, hắn vậy mà mạnh đại đến trình độ này. Chưa từng vận dụng pháp môn, thậm chí ngay cả ra tay cũng không tính, cứ như vậy vung tay áo. Năm kết đan tu sĩ liền như lá rụng giống như bị oanh bay, cái này là bực nào cường đại. Tất cả mọi người hoảng sợ, nhất là cái kia năm kết đan tu sĩ càng là kinh hãi gần chết. Bọn hắn thân là người trong cuộc, tự nhiên là rất rõ ràng cái kia vung tay áo lực lượng mạnh bao nhiêu, giống như là thập vạn đại sơn nện tại trên thân thể, một chút xíu chống đỡ chi lực đều không có. Mà, hay là Lăng Tiên chỉ dùng một tia lực lượng dưới tình huống, hắn nếu là muốn giết mấy người, vừa rồi một ít hạ đã đem bọn hắn đuổi giết rồi. Điểm này, năm người tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên, bọn hắn đều sợ hãi, liền thân thể đều ngăn không được địa run rẩy. Hiện tại có thể đã đi ra sao? Nhìn qua bị chính mình trấn trụ mọi người, Lăng Tiên mỉm cười, mây trôi nước chảy. Điều này làm cho yêu thủy bộ lạc càng phát ra sợ hãi, chỉ cảm thấy hai chân phảng phất tưới trì giống như, rõ ràng muốn đi, đáng cũng không cách nào nhúc nhích. Cái kia năm kết đan tu sĩ cũng là như thế. Thân thể bọn họ run rẩy, hoảng sợ nhìn qua Lăng Tiên, ngay cả chạy trốn dũng khí cũng không có. Tin thấy thế, Lăng Tiên bật cười lắc đầu, không có nghĩ tới những thứ này vu tộc tâm lý tố chất như thế kém. Hắn không muốn gặp nhược thủy bộ lạc có chỗ thương vong, cũng không muốn đại khai sát giới, dù sao đây chỉ là vu tộc đấu tranh nội bộ, hắn không muốn nhúc tay. Bởi vậy từ vừa mới bắt đầu, hắn không có ý định giết người, chỉ là ý định trấn nhiếp yêu thủy bộ lạc. Hôm nay trấn nhiếp mục đích đã đạt đến, hắn đáng lười phải tiếp tục cùng hắn lãng phí thời gian. Ngay sau đó, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên chậm rãi nói câu lại để cho mọi người đờ đẫn lời nói. Không đi, chẳng lẽ chờ ta mời các ngươi ăn cơm không? Thoại âm rơi xuống, mọi người chịu ngẩn ngơ. Lập tức yêu thủy bộ lạc vu tộc nhanh chân chạy, mặc dù là cái kia năm kết đan kỳ tu sĩ, cũng chạy không phong độ chút nào. Như vậy thương hoàng chạy trối chết bộ dáng, nào còn có nửa điểm lúc tới hung hăng càn quấy cuồng vọng. Hết cách rồi, Lăng Tiên thật sự là quá mức khủng bố, đã đem bọn hắn sợ vỡ mật, tự nhiên là chẳng quan tâm thể diện, giống như điên hướng về phương xa bỏ chạy. Điều này làm cho nhược thủy bộ lạc người triệt để nhẹ nhàng thở ra, về sau, liền bộc phát ra một hồi tràn ngập vui sướng tiếng hoan hô. Chạy thoát! Ta nhược thủy bộ lạc nguy cơ đi qua! Thật tốt quá! May mắn mà Lăng tiền bối a, nếu không phải hắn ra tay, chúng ta sớm sẽ mất mạng rồi. Đúng vậy a, Lăng tiền bối quá cường đại, quả thực tựu là mạnh đến mức không còn gì để nói a. Mọi người nhao nhao mở miệng, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, ngoại trừ kính sợ, chính là cảm kích. Vốn là, bọn hắn đối với Lăng Tiên liền trong lòng còn có kính ý, trải qua chuyện này càng là chuyển hóa làm kính sợ. Tựa như quay mắt về phía Chí Cao Vô Thượng Vu Thần, mang một viên hành hương chi tấm. Ta đại biểu Nhược Thủy Bộ Lạc, đối với tiền bối nói một tiếng cảm ơn. Tố Lực thần tình nghiêm túc, đi đến Lăng Tiên trước mặt, hướng về phía hắn làm một tên kỳ quái lễ nghi. Mọi người cũng là như thế. Mỗi người đều thần sắc chỉnh trọng, mặt mũi tràn đầy tôn kính, làm một cái cổ quái lễ nghi. Đối với cái này, Lăng Tiên xem không hiểu, bất quá theo mọi người trên nét mặt đó có thể thấy được, cái này nhất định là vu tộc đẳng cấp cao nhất lễ nghi. Ngay sau đó, hắn cười nhạt nói. Không cần đa lễ, tốt xấu ta cũng vậy ở chỗ này ở 2 tháng, cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ, coi như là ta giao cho tiền mướn phòng. Nghe vậy, tất cả mọi người bị chọc cười, nhìn về phía ánh mắt của hắn càng phát ra tôn kính. Tốt rồi, mặc dù không có xuất hiện thương vong, nhưng đa số kiến trúc cũng đã hư hao, các ngươi hay là dành thời gian quét dọn chiến trường sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía Tố Lực, nói. Đãi quét dọn xong về sau, ngươi tới ta chuyến này, ta có việc thương lượng. Nói xong, hắn quay người về tới phòng. Thấy thế, Tố Lực mắt lộ ra nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, mà là chỉ vung mọi người, bắt đầu quét dọn chiến trường. Chính như Lăng Tiên nói, trận chiến này mặc dù không có người chết, nhưng đa số đều bị tổn thương, trong bộ lạc kiến trúc cũng đã hư hao, tự nhiên là nên dọn dẹp một chút. Giờ phút này đã là trạng vạng tối, màu đỏ nhạt ánh chiều tà rơi xuống, là Nhược Thủy bộ lạc bình thêm vài phần sầu não. Bất quá càng nhiều nữa, nhưng lại vui mừng. Mặc dù nhiều mấy người đều bị tổn thương, kiến trúc cũng hư hại hơn phân nửa, nhưng qua chiến dịch này Yêu Thủy bộ lạc nhất định là không dám tới phạm vào. Mà khi tin tức dần dần truyền đi về sau, đối với Nhược Thủy bộ lạc tồn tại lòng mơ ước, những bộ lạc khác khẳng định cũng không dám khẽ mở chiến sự. Dù sao, không phải là người nào đều có thể vung tay áo liền đánh bay 5 kết đan tu sĩ. Có Yêu Thủy bộ lạc cái này vết xe đổ, đừng nói là loại nhỏ bộ lạc, coi như là cỡ trung bộ lạc, cũng phải nghĩ kỹ. Đây đối với tương đối nhược tiểu chính là Nhược Thủy bộ lạc mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện thiên đại hảo sự. Cho nên trên mặt mỗi người đều tràn đầy dáng tươi cười, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Lăng Tiên chỗ ở phòng nhỏ, tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Về sau liền chăm chú quét dọn chiến trường. Quá trình này đại khái rằng co 3 canh giờ. Khi chiến trường sau khi quét dọn xong, Tố Lực liền tới đến Lăng Tiên chỗ ở phòng nhỏ, tất cung tất kính nói. Cầu kiến Lăng tiền bối. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười. Hắn tin tưởng qua chiến dịch này, chính mình vô luận là uy vọng hay là an tình đều đã đầy đủ. Cho dù đồ đằng lại lần nữa muốn, Tố Lực cũng không khả năng cự tuyệt, trong bộ lạc những người khác cũng sẽ không biết kháng nghị. Ngay sau đó, hắn cười nhẹ nói. Vào đi. Vâng. Tố Lực đẩy cửa vào, một mực cung kính ngồi vào Lăng Tiên trước mặt cùng đợi hắn lên tiếng. Ta cũng sẽ không vòng vo lấy, từ vừa mới bắt đầu, ta liền muốn quan sát ngươi Nhược Thủy bộ lạc đồ đằng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cứ nói. Nghe vậy, Tố Lực lập tức ngơ ngẩn, vẫn thật không nghĩ tới điểm này. Ở trong mắt hắn xem ra, Lăng Tiên tựu là sâu không lường được cường giả, tuyệt đối là có thể sánh vai bá chủ cấp thú dữ tồn tại. Cường giả như vậy, lại làm sao có thể để ý một cái cấp thấp đồ đằng. Cho dù muốn quan sát, cũng nên đi những đại bộ lạc kia mới đúng. Thật tình không biết. Lăng Tiên mới tới Vu Thần Vực, đừng nói đại bộ lạc ở đâu, mà ngay cả đồ đằng đến tột cùng là cái thứ gì, hắn đều không có hiểu rõ. Thỉnh cầu của ta, không biết tộc trưởng ý như thế nào. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Nếu là khó xử, vậy liền là ta chưa nói. Nghe vậy, Tố Lực lập tức sợ hãi. Tiền bối cái này nói rất đúng chuyện này. Đừng nói là quan sát đồ đằng, coi như là lấy đi, ta cũng vậy tuyệt không hai lời. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1392. Cộng công. Chương 1392. Cộng công. Tiền bối cái này nói rất đúng chuyện này. Đừng nói là quan sát đồ đằng coi như là lấy đi, ta cũng vậy tuyệt không hai lời. Tố lực sợ hãi, bút lăng tiên đã chứng minh thực lực của mình, đừng nói chỉ là muốn quan sát, coi như là lấy đi, nhược thủy bộ lạc cũng không có phản kháng chỗ trống. Nhưng hắn cũng không có dùng vũ lực bức bách, cái này liền chứng minh, hắn là một người tốt. Huống chi, hắn hôm nay cứu vãn toàn bộ bộ lạc. Đây chính là một phần thiên đại an tình, tố lực lại nào có thể cự tuyệt. Ta lấy đi làm cái gì, chỉ cần để cho ta quan sát mấy ngày là đủ. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, trong lòng biết việc này đã thành kết cục đã định. Không có vấn đề, ta tin tưởng toàn bộ bộ lạc, không một người sẽ phản đối. Tố lực vỗ bầu ngực cam đoan, nhìn về phía lăng tiên trong ánh mắt tràn đầy tôn kính, cảm khái nói. Đừng nói tiền bối ngươi cứu được toàn bộ lạc, coi như là không có việc này, ta cũng khó có thể cự tuyệt. Nhưng ta sẽ không vô duyên vô cớ, lấy thế đè người. Lăng tiên khóe miệng mỉm cười, phong độ tư thái vô song, như trích tiên. Hắn từ nhận thức chưa tính là một cái chân chính người tốt, nhưng vô duyên vô cớ, dùng vũ lực bức bách loại sự tình này, hắn làm không được. Cho nên tiền bối ngươi đáng giá tôn kính. Tố lực thần tình nghiêm túc, nói. Nếu là người khác thì đã sớm dùng vũ lực cưỡng bức rồi. Nghe vậy, lăng tiên cười cười, không nói gì. Người khác có lẽ sẽ như vậy, thậm chí là trở thành một kiện chuyện tất lẽ dĩ ngẫu, nhưng hắn tuyệt sẽ không. Đúng rồi, tiền bối khả năng có chỗ không biết. Tố lực nhớ tới nhà mình đồ đằng đẳng cấp, nói. Ta nhược thủy bộ lạc cung phụng đồ đằng chỉ là cấp bậc thấp mảnh vỡ. Cấp bậc thấp mảnh vỡ. Lăng tiên nao nao, hắn mới tới vô thần vực tự nhiên là không biết những vật này. Ngay sau đó, hỏi hắn. Nói rõ chi tiết nói. Vâng. Tố lực gật đầu đem đồ đằng một chuyện nói liên tục. Một lát sau, lăng tiên giật mình, nói. Thì ra là thế. Khó trách vừa rồi cái kia bộ lạc sẽ khởi xướng chiến tranh. Đồ đằng phương pháp trở nên mạnh mẽ chỉ có một, đó chính là thôn phệ. Vì để cho nhà mình đồ đằng cường đại lên, bộ lạc ở giữa chiến tranh là chiều dài chuyện tình. Tố lực mặt lộ vẻ dáng tươi cười, nói. Bất quá kinh tiền bối cái này vừa ra tay, yêu thủy bộ lạc tuyệt không dám tới phạm vào, còn lại bộ lạc cũng sẽ không biết khẽ mở chiến sự. Nghe vậy, lăng tiên cười không nói. Hắn mặc dù không có thể hiện ra thực lực chân chính, nhưng phất tay trấn áp năm kết đan tu sĩ hành động kinh người, cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Mặc dù là mới vào nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng có chút không dễ. Nói cách khác, tại trong mắt mọi người, hắn ít nhất cũng phải là nguyên anh kỳ cường giả. Kể từ đó, bộ lạc nào còn dám đơn giản xâm phạm. Coi như là cỡ trung bộ lạc, cũng phải suy nghĩ một hai. Chỉ là một khi tiền bối ly khai, cái kia nhược thủy bộ lạc sẽ gặp lâm vào nguy cơ a. Tố lực thở thật dài một cái, biết rõ lăng tiên tuyệt không khả năng tại nhược thủy bộ lạc sống. Hết cách rồi, miếu quá nhỏ, không tha cho hắn tôn đại thần này. Không sao. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, trong lòng biết tố lực đây là đang cố ý nói cho mình nghe, hy vọng có thể đạt được trợ giúp của mình. Đối với cái này, hắn tự nhiên chắc là sẽ không cự tuyệt, cười nói. Yên tâm đi, trước khi đi, ta sẽ tăng lên nhược thủy bộ lạc thực lực tổng hợp. Cho dù không đạt được trung đẳng bộ lạc, cũng sẽ để cho ngươi không sợ hết thảy loại nhỏ bộ phận rơi. Nghe vậy, tố lực lập tức đại hỉ. Hắn tí ti không chút nghi ngờ lăng tiên lời mà nói. Mặc dù là dứt bỏ chuyện hôm nay không nói chuyện, hắn chỉ điểm mọi người một chuyện cũng đã chứng minh hắn có năng lực như thế. Kể từ đó, Tố Cương sao có thể không cảm thấy mừng rỡ. Đa tạ tiền bối, đã có tiền bối cam đoan ta đây viên tâm chẳng đang lo lắng coi như là buông xuống. Tố Cương vẻ mặt tươi cười, cũng đầy mặt cảm kích. Vậy liền đi thôi, mang ta đi đồ đằng chỗ đó. Lăng tiên vương người đứng dậy. Được, Xin tiền bối đi theo ta. Tố Lực vội vàng đứng dậy, một mực cung kính ở phía trước dẫn đường, dẫn Lăng Tiên đi tới an trí đồ đằng địa phương. Tại to lớn trở lên trong bộ lạc, gửi đồ đằng địa phương là vô cùng thần thánh, tôn quý vô cùng đấy, giống như bình thường xưng là đồ đằng điện. Nhược thủy bộ lạc tự nhiên là không có năng lực này, cho nên an trí đồ đằng địa phương chỉ là một tan hoang nhà đá. Nhà đá bốn phía trải rộng Lăng Tiên xem không hiểu vu văn cùng phù văn trận lạc có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, cần phải có thần bí năng lực. Bất quá tại Lăng Tiên trong mắt tự nhiên là thùng giống kêu to, chỉ cần vung một phất ốm tay áo là được phá sạch sẽ. Chính là chỗ này, tiền bối mời. Tố Lực tay phải bình thân đi vào thạch trước cửa phòng. Về sau trong màn đêm liền thoát ra bốn đạo to lớn thân ảnh. Vừa thấy được Tố Lực, bọn hắn lập tức khom mình hành lễ, đằng chứng kiến Lăng Tiên về sau trên mặt vẻ cung kính càng là càng phát ra nồng đậm. Không cần đa lễ, Lăng tiền bối muốn quan sát thoáng một phát đồ đằng, các ngươi lui ra đi. Tố Lực nhàn nhạt mở miệng. Nghe vậy, bốn người đều là khẽ giật mình, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, liền ngay ngắn hướng thối lui. Nếu là đổi lại trước khi, bọn hắn tự nhiên là được phát ra kháng nghị, tuyệt sẽ không lại để cho Lăng Tiên đi vào. Dù sao, đồ đằng là mỗi cái bộ lạc là tối trọng yếu nhất căn cơ một trong, há lại cho ngoại nhân quan sát. Bất quá qua chiến dịch này, Lăng Tiên tại Nhược Thủy bộ lạc tất cả mọi người trong nội tâm đều là uyển giống như là vu thần tồn tại, tự nhiên là sẽ không ngăn trở. Tiền bối, mời. Tố Lực mở ra cửa đá, mời Lăng Tiên đi đầu tiến vào. Thấy thế, Lăng Tiên cũng không có chối từ, cất bước liền đi vào nhà đá. Lập tức, đen như mực nhà đá sáng ngời lên, Lăng Tiên ánh sao con mắt cũng theo đó phát sáng lên. Chỉ thấy thủy thần cộng công đồ đằng, liền khắc ở đang tường bích phía trước ở trên, nó không có cụ thể đồ án, do màu xanh da trời đường cong tạo thành. Mặc dù coi như thập phần mất trật tự, nhưng mà tràn ngập mỹ cảm, tràn ngập huyền diệu. Mặc dù là Lăng Tiên thân là nhân tộc, cũng từ nơi này đồ đằng bên trong cảm nhận được một loại đẹp, loại khác xinh đẹp. Đây cũng là đồ đằng sao? Quả nhiên thần dị. Nhìn qua trên vách tường kỳ dị đồ đằng, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó đem thần hồn quán trú trong đó, ý định tìm tòi hư thực. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền từ đồ đằng bên trong cảm nhận được mênh mông cùng thần bí, giống như là đưa thân vào vô ngân tinh không, mênh mông vô tận, huyền diệu vô cùng. Về sau, Lăng Tiên liền say mê trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Tuy nhiên đây chỉ là một cấp thấp đồ đằng, tích chứa cộng công chi đạo cực kỳ yếu ớt, nhưng hắn là bực nào ngộ tính. Tự nhiên là lập tức, liền có điều lĩnh ngộ. Điều này làm cho phía sau Tố Lực vì thế mà chấn động. Bất luận một loại nào đồ đằng, cho dù là cấp thấp nhất đồ đằng mảnh vỡ, cũng ẩn chứa vu thần pháp môn. Điểm này, không thể nghi ngờ. Nhưng muốn có lĩnh ngộ, lại hết sức gian nan. Nhất là cấp thấp đồ đằng, nó tích chứa cộng công chi đạo thật sự là quá yếu ớt lấy, phải là tốn hao thời gian không ngắn, mới có thể có lĩnh ngộ. Mượn Tố Lực mà nói, thân thể hắn là tộc trưởng, tư chất tự nhiên là không kém. Vậy mà mặc dù như thế, hắn cũng đầy đủ bỏ ra 3 ngày thời gian, mới có lĩnh ngộ. Nhưng mà Lăng Tiên chỉ là nhìn thoáng qua, liền đắm chìm trong đó, cái này rõ ràng ngay cả có cảm ngộ biểu hiện. Kể từ đó, Tố Lực sao có thể không cảm thấy rung động. Hô, không hổ là cao nhân, quả nhiên cường hãn a. Thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí, Tố Lực trong hai tròng mắt tràn đầy sợ hãi thán phục, cũng có vài phần đắng chát. Hắn năm đó thế nhưng mà trọn vẹn bỏ ra 3 ngày thời gian, mới có như vậy một chút xíu lĩnh ngộ. Đáng Lăng Tiên lại chỉ dùng trong nháy mắt, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy đắng chát. Ngay sau đó, hắn đi ra nhà đá, đứng ở ngoài cửa thay Lăng Tiên hộ pháp, để tránh bị người quấy nhiễu. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1393. Phục chế. Chương 1393. Phục chế. Trong nhà đá, một bức tranh đằng chữ khắc vào đồ vật ở trên vách tường, màu thủy lam đường cong tạo thành thần bí đồ án, đem Lăng Tiên tâm thần hoàn toàn hấp dẫn. Hắn ngây người tại nguyên chỗ, nhưng này song tinh con mắt cũng không lộ ra ngốc trệ, ngược lại là sáng ngời hữu thần, càng ngày càng sáng. Tại trong cảm nhận của hắn, bộ dạng này đồ đằng liền phảng phất là vô ngân tinh không, minh mông vô tận, huyền diệu khó dò. Về sau, trong đầu hắn tràng cảnh bỗng nhiên biến hóa, biến thành thao thao bất tuyệt nước sông. Nước sông ở trên, một vu tộc nam tử ngạo nghễ đứng thẳng, như tiên như đế quan sát chúng sinh. Đúng là thủy thần Cổng Công. Theo sách cổ ghi lại, hắn là 12 vu thần một trong, đối với thủy chi đại đạo lĩnh ngộ đã đạt đến đỉnh phong nhất, mặc dù là phóng nhãn cổ kim thiên hạ, cũng không một người có thể ra kỳ tả hữu. Giờ phút này Cổng Công tại Lăng Tiên trong đầu hiển hiện, hắn đứng chắp tay cuồn cuộn sóng cồn vần quanh kỳ thân, quả nhiên là không hổ là thủy thần danh tiếng, có cái thế phong thái. Điều này làm cho Lăng Tiên có chút chấn động trong lòng, tự nhủ quả nhiên không hổ là thủy thần lưu lại đồ đằng, lại có thể diễn hóa xuất bản thể của hắn. Về sau thủy thần Cổng Công liền biến mất lấy, nhưng này liên miên bất tuyệt nước sông lại chưa từng biến mất. Vẫn là như vậy như nước chảy, vĩnh viễn không thôi. Thấy thế, Lăng Tiên liền đắm chìm tâm thần chăm chú cảm ngộ. Cổng Công không đơn thuần là 12 vu thần một trong, cũng là trên đời công nhận thủy thần. Hắn ở đây thủy chi đại đạo bên trên tạo nghệ tuyệt đối là đã đạt đến đỉnh phong. Có thể nhìn trộm đến hắn đối với thủy chi đại đạo cảm ngộ, nhưng là một cái thập phần cơ hội khó được. Cho nên Lăng Tiên đắm chìm tâm thần toàn lực cảm ngộ. Một lát sau, hắn đối với thủy chi đại đạo cảm ngộ liền sâu hơn một phần, mà theo thời gian trôi qua, hắn đối với thủy chi đại đạo lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Điều này làm cho Lăng Tiên chịu mừng rỡ. Không đơn thuần là bởi vì thủy chi đại đạo lĩnh ngộ làm sâu sắc, cũng là bởi vì hắn rốt cuộc minh bạch đồ đằng là cái gì. Nói được đơn giản điểm, đồ đằng chính là đạo diễn biến, nhất là vu thần đồ đằng, lại có thể xưng là hoàn chỉnh đại đạo. Lấy một ví dụ, như vậy cũng tốt so là thể hồ quán đính, do thủy thần Tổng Công trực tiếp đem chính mình đối với thủy chi đại đạo cảm ngộ, khắc ở tìm hiểu người trong lòng. Cái này so với từ bản thân cảm ngộ, không thể nghi ngờ là càng thêm tỉnh lúc, cũng sẽ thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Kể từ đó, Lăng Tiên tự nhiên là có chút mừng rỡ. Bất quá, ngay tại hắn dùng tâm lĩnh ngộ sắp, trong đầu nước sông cuồn cuộn lại đột nhiên biến mất, bắt buộc hắn theo ngộ đạo trong trạng thái lui ra. Điều này làm cho Lăng Tiên nao nao, bất quá nghĩ lại, cũng liền bình thường trở lại. Trước mắt bộ dạng này đồ đằng chỉ là cấp thấp nhất mảnh vỡ, tích chứa Cổng Công chi đạo, chỉ sợ liền một phần vạn cũng chưa tới. Mà hắn đã đem bộ dạng này đồ đằng đều lĩnh ngộ, tự nhiên là không thể nào tiếp tục nữa. Đáng tiếc. Lăng Tiên có chút có vài phần tiếc hận, không nghĩ tới chỉ là trong chốc lát, chính mình liền đem bộ dạng này đồ đằng lĩnh ngộ được đầu. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, tiếc hận liền hóa thành lấy mừng rỡ. Hắn hôm nay thu hoạch đã đủ rồi, mặc dù ngay cả nguyên vẹn đại đạo một phần vạn cũng chưa tới, cái kia nếu là do hắn tự đi lĩnh ngộ, vậy cho dù là có sáng thế trang sách cũng phải tốn hao mấy năm thời gian. Mà đi qua Cổng Công đồ đằng trực tiếp rồi vào đầu, hắn lại chỉ dùng trong chốc lát, đây chính là đã giảm bớt đi hơn mấy năm làm việc cực nhọc, tự nhiên là lại để cho hắn cảm thấy vui sướng. Đúng vậy. Xem ra chính mình tiếp đó, liền lấy được từng cái bộ lạc quan sát đồ đằng. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Chỉ là một cái cấp thấp đồ đằng, liền lại để cho thu hoạch không nhỏ, cái kia cao đẳng là dạng gì? Đỉnh phong vậy là cái gì tốt? Nếu là có thể đem thủy thần đồ đằng đều lĩnh ngộ, cái kia tại thủy chi đại đạo tạo nghệ, chẳng lẽ có thể sánh vai Cổng Công rồi hả? Điểm này không cần hoài nghi, bất kỳ người nào đem thủy thần đồ đằng hoàn toàn tìm hiểu đều có thể sánh vai Cổng Công. Nhưng đây không thể nghi ngờ là cực kỳ chật vật một sự kiện, thậm chí là không thể nào. Thủy thần đồ đằng đã phân chia thành vô số phần, không nói trước những lưu lạc kia đồ đằng, đơn nói muốn quan sát tất cả bộ lạc đồ đằng, liền là một việc gần như chuyện không có khả năng. Bất quá, Lăng Tiên cũng không có ý định đều lĩnh ngộ, chỉ cần có thể có tổng công 4-5 phân, liền đã đủ rồi. Phản chính tự mình cũng không có việc gì, tiếp đó, lợi dụng du lịch tất cả đại bộ lạc quan sát đồ đằng làm chủ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, định ra rồi ngày sau hành trình kế hoạch. Lập tức, hắn liền ý định ly khai nhà đá. Bất quá, ngay tại hắn cất bước sắp trên vách tường kỳ dị đồ đằng chợt nổi lên hào quang nhỏ yếu. Đồng nhất đột như kỳ lai biến hóa, lại để cho Lăng Tiên nhíu mày, mà chi sau chuyện phát sinh càng làm cho hắn sững sờ. Chỉ thấy tia sáng kia dần dần sáng ngời, ở giữa không trung lại ngưng tụ thành một cái kỳ dị đồ đằng, về sau, liền trào vào tay trái của hắn cánh tay. Lập tức, nóng rực cảm giác truyền đến, Lăng Tiên vội vàng lột ra trái ốm tay áo, thình lình gặp được một cái màu xanh da trời đồ đằng. Cùng trên tường giống như đúc, hào không khác biệt. Điều này làm cho Lăng Tiên ngơ ngẩn, nhìn xem cánh tay trái cái kia giống như đâm đen đồ đằng, nghĩ mãi mà không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đồ đằng ấm tại trên người của hắn, bản chính là không thể tưởng tượng nổi, mà trên tường đồ đằng cũng không có biến mất. Cái này liền càng là khó có thể tin ti 34. Mặc dù là dùng Lăng Tiên tâm tính cũng khó có thể tiếp nhận, càng khó có thể lý giải được. Tuy nhiên hắn chỉ là vừa tiếp xúc đồ đằng cũng không phải hiểu rất rõ, nhưng cũng biết loại sự tình này tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Nhưng mà dưới mắt, loại sự tình này lại chân thật đã xảy ra, điều này làm cho Lăng Tiên ngu ngơ ngay tại chỗ, trọn vẹn đã qua sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Tình huống như thế nào, Nhược Thủy bộ lạc đồ đằng làm sao sẽ chạy đến trên người mình? Hơn nữa trên tường đồ đằng cũng không có biến mất, giống như là phục chế. Lăng Tiên mày nhăn lại, đem thần hồn rót nhập trên cánh tay đồ đằng. Lập tức tổng công lại hiện ra, liên tục nước sông cũng theo đó mà ra. Điều này làm cho hắn càng phát ra chấn động, cũng càng phát ra khó hiểu, không nghĩ tới trên cánh tay mình đồ đằng, không chỉ có vẻ ngoài giống nhau, liền năng lực cũng giống như đúc. Chẳng lẽ lại, mình chả có được phục chế đồ đằng năng lực? Lăng Tiên bật cười lắc đầu, là chính hắn một suy đoán cảm thấy buồn cười, nhưng ngoại trừ cái này, hắn thật sự là nghĩ không ra cái khác khả năng. Nhưng khả năng này là quá qua buồn cười, nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ Vu Thần vực đều được ồn ào cười to. Việc này có chút rủi gì, tuyệt đối không thể truyền đi. Lăng Tiên cau mày, nếu thật như hắn suy đoán như vậy, cái kia năng lực này liền quá nghịch thiên rồi. Phải biết, đồ đằng thế nhưng mà từng cái bộ lạc điểm chí mạng, nhưng mà hắn chỉ là quan sát một lát, liền có thể đem triệt để phục chế, cái này là bực nào nghịch thiên. Nếu là truyền ra, tất nhiên sẽ dẫn động vô số vu tộc cường giả, mặc dù là đỉnh phong bộ lạc, chỉ sợ cũng ngồi không yên. Bất quá, ngược lại là có thể nói bóng nói gió, hỏi thăm một chút. Lăng Tiên mắt sáng như sao lập lòe, rồi sau đó phất ốm tay áo một cái, mở ra cửa đá. Tiền bối ngươi đi ra. Tố Lực nao nao. Hắn nguyên lai tưởng rằng Lăng Tiên như thế nào cũng phải tìm hiểu cái 2-3 ngày mới ra đến. Không nghĩ tới chỉ là trong chốc lát, hắn liền đi ra nhà đá. Đã lính ngộ được cuối, tiếp tục tham ngộ, chỉ là lãng phí thời gian. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không có nửa điểm ý lấy le, bởi vì hắn đã tập mãi thành thói quen, không biết là việc này có bao kinh người. Thế nhưng mà rơi xuống Tố Lực trong tay, đó chính là sấm sét giữa trời quang, chấn động tâm hồn người. Mặc dù hắn đã biết Lăng Tiên ngộ tính cực cao, là thứ yêu nghiệt, nhưng nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến, hắn rõ ràng chỉ dùng trong chốc lát, liền đem cái đồ đằng này lĩnh ngộ được cuối cùng. Phải biết, Tố Lực thế nhưng mà đã lĩnh ngộ vài thập niên, vậy mà mặc dù như thế, cũng không thể đem cái đồ đằng này đều lĩnh ngộ. Cầu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1394, tặng đan ly khai, chương 1394, Tặng đan ly khai. Ánh bình minh vừa ló dạng buông xuống nhạt ánh sáng màu vàng ấm, chiếu rọi ở đằng kia đạo tuyệt thế tiên ảnh ở trên, đưa hắn chèn ép càng phát ra xuất trần, như trích tiên hạ phàm. Lập tức, sở hữu vu tộc ánh mắt đều nóng bỏng rồi. Tuy nhiên không biết lăng tiên sẽ hái lấy biện pháp dạng gì, nhưng đối với kết quả, tất cả mọi người tin tưởng không nghi ngờ, nhất định có thể thực lực tăng nhiều. Đây cũng là lăng tiên giờ phút này uy vọng. Tại chỗ có nhược thủy bộ lạc trong lòng người, hắn cho dù so ra kém trong truyền thuyết vu thần cũng không khác nhau lắm đã. Cho T91 so nên, hắn cái này vừa hiện thân liền đưa tới mọi người hoan hô, mỗi người đều nóng bỏng nhìn xem hắn tràn đầy chờ mong. Tốt rồi, mọi người yên lặng một chút. Lăng tiên hai tay hư áp, lập tức lại để cho mọi người ngậm miệng lại, một điểm thanh âm cũng không có. Điều này làm cho hắn mặt lộ vẻ thỏa mãn, cười nói. Sốt ruột các ngươi tới đây mục đích chắc hẳn tố lực tộc trưởng đã cùng các ngươi nói, ta cũng sẽ không nhiều lời. Vừa nói, hắn phất ốm tay áo một cái, trên trăm viên thuốc nổi lên, lập tức hương phiêu mười dặm, làm cho tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ vẻ say mê. Đồng thời cũng lộ ra vẻ chấn động, liền hô hấp đều có chút ngưng trệ. Thứ đan dược này là thông dụng. Vô luận là loại nào tộc đều đối với linh đan không xa lạ gì. Chỉ là tại vu trong tộc biết luyện đan người quả thực không nhiều lắm, bởi vậy đan dược coi như là một vật hiếm thấy. Mặc dù là cấp thấp nhất linh đan tại vu thần vực cũng không nhiều gặp. Cho nên khi thấy lăng tiên lấy ra trên trăm viên thuốc về sau, tất cả mọi người rung động cũng đều kích động. Không nói nhiều thừa thải đồng nhất trăm viên thuốc chính là ta cho các ngươi chuẩn bị cùng sở hữu ba loại. Vừa là tụ khí đan thích hợp luyện khí kỳ tu sĩ phục dụng, hai là cố bản đan nhằm vào trúc cơ kỳ tu sĩ, tam là phá trướng đan thích hợp với kết đan kỳ tu sĩ. Cái này ba loại đan dược phẩm chất cũng không tệ, hiệu quả cũng rất tốt, có thể cho các ngươi rất nhanh đột phá, thực lực tăng nhiều. Về phần tác dụng phụ, các ngươi cũng không cần phải lo lắng, nhỏ bé đến có thể bỏ qua không tính. Lăng tiên liên tiếp mở miệng, ngữ khí thập phần bình tĩnh, nhưng tạo thành rung động, nhưng lại cực sự mãnh liệt đấy. Sở hữu vu tộc đều càng phát ra kích động, thậm chí có không ít, liền thân thể đều có vài phần run rẩy. Bọn hắn mặc dù không có từng ăn đan dược, nhưng vật này hiệu quả thần kỳ, bọn hắn nên cũng biết. Cũng một mực tâm trí hướng về. Hôm nay bọn họ tâm nguyện sắp hoàn thành, sao có thể không kích động. Thấy thế, lăng tiên phất ốm tay áo một cái, đem phá trướng đan chia làm hai phần, mỗi bản năm viên, phân biệt đưa đến tố lực cùng cái khác kết đan tu sĩ trên tay. Đón lấy, hắn lại một phất ốm tay áo, đem 30 viên cố bản đan, đưa đến hơn 10 trúc cơ tu sĩ trên tay. Cuối cùng, hắn đem còn sót lại tổ khí đan, đưa đến những luyện khí kia tu sĩ trên tay. Đến tận đây, hơn 100 viên thuốc đã phân phối hoàn tất, trừ đi một tí không có chiến lực người bên ngoài, những người còn lại đều lấy được đan dược. Cái này làm cho tất cả mọi người cũng vì đó cuồng hỉ, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy đan dược, giống như là bưng lấy vật báo vô giá. Mặc dù là tộc trưởng tố lực cũng không ngoại lệ. Đây chính là đan dược A, cho dù cỡ trung bộ lạc, cũng chưa chắc sẽ có. Nhưng mà, bọn hắn lại mỗi người đều có, sao có thể không cảm thấy cuồng hỉ? Cảm giác này, như thế nào cùng nằm mơ tựa như? Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng được, ta lại có ăn đan dược một ngày. Này cũng muốn cảm giác tạ tiền bối, hắn là ta nhược thủy bộ lạc quý nhân A. Mọi người nhao nhao mở miệng. Nhìn về phía lăng tiên ánh mắt, như phảng phất là đang nhìn một chí cao vô thượng vu thần. Coi như là những vừa bắt đầu kia, rất không chào đón lăng tiên người, giờ phút này cũng là như thế. Chính ta tại này đại biểu toàn bộ nhược thủy bộ lạc, đối với tiền bối nói một tiếng cảm ơn rồi. Tố lực thần tình nghiêm túc, trầm giọng nói. Phần ăn tình này, nhược thủy bộ lạc đến chết không quên, ngày khác tiền bối nếu có phân phó. Ta tuyệt không hai lời. Cố tình là tốt rồi. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, khua tay nói. Đều tán đi đi, ta có việc cùng tố lực tộc trưởng đàm. Nghe vậy, tất cả mọi người theo lời tán đi, trên mặt vẫn là tràn ngập hưng phấn vẻ. Đan dược đã phát đi xuống, theo ta suy đoán, khi các ngươi đem dược lực đều tiêu hóa về sau, thực lực sẽ gặp có một bay vọt về chất. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nói. Luyện khí kỳ tu sĩ sẽ đột phá tới đỉnh ngọn núi trúc cơ cũng là như thế, ngươi cùng cái khác kết đan tu sĩ cũng sẽ đạt tới đỉnh phong. Nghe vậy, Tố Lực lập tức kích động. Hắn vốn cho là có thể đột phá đến cảnh giới kế tiếp đã là kết quả rất tốt lấy, không nghĩ tới, Lăng Tiên lại nói hắn có thể đột phá đến kết đan đỉnh phong. Mà đối với Lăng Tiên lời mà nói, hắn tin tưởng không nghi ngờ, bởi vậy, hắn đều kích động đã đến khó có thể tự kiềm chế tình trạng. Nhất là nghĩ đến bộ lạc những người khác về sau càng là kích động tới cực điểm. Dựa theo Lăng Tiên từng nói, mỗi người đều có thể đột phá riêng phần mình đẳng cấp đỉnh phong, yếu như vậy nước bộ lạc thực lực tổng hợp, đem bước về phía một cái tầng thứ cao hơn. Không chút khách khí nói, ngoại trừ đồ đằng không có tấn thăng đến trung đẳng bên ngoài, bọn hắn bộ lạc thực lực đã tiếp cận cỡ trung bộ lạc. Chỉ cần lại đản sinh ra mấy cái kết đan tu sĩ, vậy liền cùng cỡ trung bộ lạc không có cái gì khác nhau. Kể từ đó, hắn sao có thể không kích động. Ngay sau đó, Tố Lực nói cảm ơn liên tục, những câu phát ra từ đáy lòng. Tộc trưởng không cần đa lễ, coi như là lúc chia tay lễ vật sao. Lăng Tiên cười khoát khoát tay. Sắp chia tay. Chú ý tới hai chữ này, Tố Lực thần sắc lập tức buồn bã, cho dù đã sớm biết Lăng Tiên không có khả năng sống ở đây, nhưng lúc ly biệt tiến đến sắp, hắn nhưng là có chút thất vọng mất mát. Đã tại này quấy rầy đã hơn 2 tháng, ta cũng vậy nên rời đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ý định ly khai nơi đây, tiến về trước yêu thủy bộ lạc. Thứ nhất, là yêu thủy bộ lạc đồ đằng cùng nhược thủy bộ lạc có cùng nguồn gốc, đều là thủy thần trung đồ đằng. Thứ hai, chính là hắn muốn nghiệm chứng, mình là thật không nữa có được phục chế đồ đằng năng lực. Mà đồ đằng thế nhưng mà tất cả bộ lạc lớn điểm chí mạng, sẽ không dễ dàng lại để cho ngoại nhân quan sát, bởi như vậy, đã đối với hắn trong lòng còn có sợ hãi yêu thủy bộ lạc, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Cũng đúng, vu thần vực rất lớn cũng rất đặc sắc, lấy tiền bối có thể vì, nhất định có thể xông ra một mảnh bầu trời. Tố Lực cảm khái thở dài, trầm giọng nói. Chính ta tại này đại biểu nhược thủy bộ lạc, chúc tiền bối bay xa vạn dặm, bay lượn cửu thiên. Cho ngươi mượn chúc lành. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đem yêu thủy bộ lạc vị trí nói cho ta biết sao. Được. Tố Lực gật đầu, đem yêu thủy bộ lạc vị trí cáo chi Lăng Tiên, cũng không có hỏi nhiều. Đúng rồi, thay ta chuyển cáo Tố Cương tiểu tử kia, muốn hắn không thể nản chí, chân đạp thực lực kiên định đi về phía trước. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên thân hình làm nhạt, biến mất ngay tại chỗ. Tái xuất hiện lúc, hắn đã xuất hiện ở tường vây bên ngoài. Rồi sau đó, hắn liền chuyển động thân hình, dựa theo Tố Lực chỉ dẫn phương hướng, hướng phía yêu thủy bộ lạc bay đi. Thập vạn đại sơn địa hình hết sức phức tạp, tuy nhiên sinh tồn rất nhiều bộ lạc, nhưng địa điểm đều cực kỳ che giấu, rất khó tìm đến. Dù sao, sinh tồn ở thập vạn đại sơn, ngoại trừ phải đề phòng những bộ lạc khác bên ngoài còn muốn cẩn thận hung thú. Vì vậy, mặc dù là đã biết địa điểm, Lăng Tiên vẫn là hao tốn không ít công phu mới tìm được yêu thủy bộ lạc. Mà khi hắn hiện thân yêu thủy bộ lạc trong nháy mắt, toàn bộ lạc tất cả mọi người liền ngây dại. Về sau tất cả mọi người khẩn trương lên, nguyên một đám sắc mặt kịch biến, như lâm đại địch. Nếu không phải không nỡ gia viên, chỉ sợ giờ phút này bọn hắn đã sớm trốn chạy để khỏi chết đi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1395. Một châm miếng. Chương 1395. Một châm miếng. Đối với yêu thủy bộ lạc người mà nói, có hai người là vĩnh viễn cũng khó có thể quên được. Một cách là nhà mình cung phụng thủy thần tổng công, cách khác chính là Lăng Tiên. Hắn làm cho yêu thủy bộ lạc bóng mờ thật sự là quá sâu, nhất là đối với cái kia năm bị hắn một tay áo đánh bay ghét đan tu sĩ mà nói, càng là đóng dấu ở trong lòng trọn đời đều khó mà phai mờ. Cho nên, khi thấy Lăng Tiên hàng lâm tại yêu thủy bộ lạc trong nháy mắt, tất cả mọi người liền ngây dại. Theo tới đấy, chính là kinh hãi gần chết. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không tự chủ hướng về sau phương thối lui. Liền thân thể đều nhìn không được run rồi. Điều này làm cho Lăng Tiên lắc đầu bật cười, tâm nói mình cũng không phải ăn thịt người hung thú, tất yếu như vậy sợ hãi sao? Thật tình không biết, hắn ở đây yêu thủy bộ lạc vu trong lòng người, cùng hung thú không khác nhau gì cả, hơn nữa là bá chủ cấp hung thú. Tiền. Tiền bối, không biết ngài đại giá quang lâm cần làm chuyện gì? Một cái kết đan kỳ tu sĩ cố giả bộ chấn định, dập đầu nói lắp ba nói. Như, nếu là ta yêu nước, yêu thủy bộ lạc có chỗ đắc tội, còn xin tiền bối thứ lỗi. Nghe vậy, Lăng Tiên bật cười lắc đầu, không nghĩ tới lại đem bọn hắn dọa thành bộ dáng này. Ngay cả lời đều nói không lanh lẹ lấy, cái này cần là sợ hãi tới trình độ nào. Thả lỏng, ta lần này đến đây cũng không áp ý. Mà là muốn cùng yêu thủy bộ lạc đàm một vụ giao dịch. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ý định trả giá chút gì đó đổi được quan sát đồ đằng cơ hội. Giao dịch. Lão nhân ngơ ngác một chút, không rõ ràng cho lắm. Không sai. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, nói. Ai là tộc trưởng? Gọi hắn đi ra cùng ta đàm. Khù khù, ta. Chính là ta. Lão nhân làm ho hai tiếng, có vài phần xấu hổ, nhất là nghĩ đến chính mình thân vì bộ lạc chi chủ, cư nhiên bị Lăng Tiên hù đến cà lăm, hắn liền hận không thể tìm địa gặp chui vào. Mất mặt. Thật sự là quá mất mặt rồi. Ngươi chính là tộc trưởng. Lăng Tiên ngơ ngác một chút, lập tức bật cười không thôi, cũng không phải trào phúng, chỉ là đơn thuần cảm thấy buồn cười. Vâng. Lão nhân mặt như hỏa thiêu, chỉ cảm thấy cái này tấm mặt mo này coi như là triệt để mất hết. Vậy liền đến nói giao dịch một chút đi, yên tâm, ta đối với yêu nước không có ác ý, cho dù ngươi cử tuyệt giao dịch, ta cũng sẽ không biết làm cái gì. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, ý bảo lão nhân thoải mái buông lòng tinh thần. Tiền bối mời nói. Lão nhân nhẹ nhàng thở ra, trên mặt toát ra mấy phần cung kính. Vài phần nịnh nọt. Những người còn lại cũng là như thế, đều là một mực cung kính cúi đầu, căn bản không dám nhìn thẳng Lăng Tiên. Giao dịch nội dung rất đơn giản, ta muốn quan khán ngươi yêu thủy bộ lạc đồ đằng, đương nhiên ta cũng vậy sẽ trả giá đồng giá chi vật. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nhưng ở tràng tất cả mọi người, nhưng lại lập tức biến sắc, đều toát ra vài phần tức giận. Đồ đằng thế nhưng mà bất kỳ một cái nào bộ lạc thứ trọng yếu nhất, mặc dù là trong bộ lạc người, cũng không khả năng tùy thời tìm hiểu, sao có thể lại để cho một ngoại nhân quan sát. Cho nên, tất cả mọi người lưu lộ ra phẫn nộ ý, nhưng mà cưỡng ép hiếp đè xuống, hiển nhiên là giận mà không dám nói gì. Thấy thế, Lăng Tiên bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nói. Trước chớ vội sinh khí, ta nói. Là đồng giá trao đổi, không phải cưỡng ép hiếp cố gắng. Nghe vậy, lão nhân trầm mặt lại. Hắn không xác định Lăng Tiên phẩm hạnh như thế nào, lại không dám cam đoan chính mình cự tuyệt về sau, hắn có thể hay không dưới sự giận dữ, đem yêu thủy bộ lạc bị diệt. Bất quá liền dưới mắt đến xem, hắn cảm thấy Lăng Tiên hẳn không có ý định này, bằng không thì làm gì nhiều lời trực tiếp mạnh mẽ bắt lấy là được. Ngay sau đó, hắn thận trọng hỏi, không biết tiền bối nguyện trả cái giá lớn đến đâu. Đan dược. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, từ trong ngực lấy ra một viên đan dược chữa trị vết thương, lập tức hương khí bốn phía tràn ngập phương viên. Mọi người tại đây đôi mắt cũng theo đó sáng lên, có hiếu kỳ, cũng có kích động. Mặc dù là lão nhân, cũng không ngoại lệ. Vu tộc có rất ít người biết luyện đan, bởi vậy, đan dược là hết sức ít thấy tồn tại, chỉ có to lớn trở lên bộ lạc, mới có đan dược. Cho dù thân lão nhân là kết đan kỳ tu sĩ, cũng chưa từng ăn, đáng cách nhìn, đan dược tại vu thần vực đến tột cùng là cỡ nào hiếm thấy. Nếu là ngươi đáp ứng để cho ta quan sát đồ đằng, ta lợi dụng một châm viên thuốc cho rằng thù lao, như thế nào? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tràn đầy nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn tin tưởng cái này phong phú thù lao là đủ lại để cho lão nhân đồng tâm. Mà nghe tới hắn ra giá về sau, lão nhân nhất thời sợ tới mức tay khẽ run rẩy, rung giọng nói. Nhiều. Bao nhiêu? Một châm miếng. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, phảng phất một châm viên thuốc trong mắt hắn, căn bản là không tính là cái gì. Mà trên thực tế, cũng đúng là như thế. Dùng hắn giờ này ngày này đan đạo tạo nghệ, hùng hậu tài sản chính là một châm viên thuốc, tiện tay ném đi cũng sẽ không cảm thấy đau lòng. Một châm miếng. Lão nhân hít vào một hơi, cả người đều thử ra, không thể tin cái số này thật sự. Mọi người tại đây cũng là như thế. Đây chính là một châm viên thuốc A. Đừng nói là bọn hắn những loại nhỏ này trong bộ lạc vu nhân màng nhĩ, coi như là cỡ trung bộ lạc, cũng đến nỗi ngốc trệ. Dù sao, tại vu thần vực, đan dược thế nhưng mà chân quý mà lại hiếm thấy tồn tại, mặc dù là lớn kiểu bình thường thế lực, cũng không khả năng dễ dàng như thế xuất ra một châm viên thuốc. Cho nên, ở đây tất cả mọi người rung động. Về sau, liền có vài phần hoài nghi Lăng Tiên là có hay không có thể xuất ra một châm viên thuốc. Khụ khụ, xin tiền bối thứ cho ta làm càn. Lão dè dặt nhìn Lăng Tiên liếc, trên mặt viết đầy do dự. Muốn nói cái gì nói, ta sẽ không trách tội ngươi. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, đã đoán được lão nhân muốn nói gì. Xin hỏi tiền bối, ngài. Lão nhân do dự một chút, cắn răng nói. Ngài thật có thể xuất ra một châm viên thuốc sao? Cái này ngươi trước không cần phải xen vào, ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết. Nếu là ta giao cho ngươi một châm viên thuốc, có đáp ứng hay không để cho ta quan sát đồ đằng? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, một châm viên thuốc mà thôi, với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì. Vậy dĩ nhiên là không có đạo lý cự tuyệt. Lão nhân gật gật đầu, đem ánh mắt rời về me phía mọi người, nói. Các ngươi nói có đúng hay không? Vâng. Mọi người lớn tiếng đáp ứng. Mỗi người đều tràn đầy chờ đợi. Nếu là Lăng Tiên yêu cầu đồ đằng cái kia dùng một châm viên thuốc một cái giá lớn, khẳng định không chiếm được. Nhưng chỉ là quan sát, cái kia khoản giao dịch này liền quá hoa toán. Coi như là cỡ trung bộ lạc, cũng vô pháp cự tuyệt. Rất tốt, kiên nhẫn chờ đợi sao? Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, về sau liền lấy ra rất nhiều linh dược cùng càn khôn đỉnh. Hắn mấy ngày trước đây luyện chế đan dược, cũng đã chia yêu thủy bộ lạc người, tự nhiên là muốn luyện chế lại một lần. Mà lấy hắn hôm nay tông sư cấp tạo nghệ, luyện chế một ít cấp bậc thấp đan dược, căn bản cũng không tốn sức. Bởi vậy, hắn luyện chế tốc độ gì thường nhanh chóng, ngắn ngủn 2 canh giờ, liền luyện chế được 7 lô đan chung vào một chỗ đã có hơn 60 viên. Cái này vô luận là tốc độ hay là đan dược sản xuất tỷ lệ đều cường hãn làm cho người ta tức lộn ruột. Cho nên tất cả mọi người bị chấn động không muốn đấy theo Lăng Tiên bắt đầu luyện chế sắp, bọn hắn liền ở vào ngốc trễ bên trong cho tới bây giờ cũng chưa có lấy lại tinh thần. Cứ như vậy lại qua 2 canh giờ, một châm viên thuốc đều luyện hảo kém nhất đấy cũng có được 7 đạo đan vân. Cho dù những vu tộc này không rõ 7 đạo đan vân ý nghĩa, nhưng vô luận là theo phẩm tương hay là tức tương lai xem, cũng biết những đan dược này đều không ngoại lệ, đều là thượng giai chi phẩm. Cho nên, bọn hắn trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, ngoại trừ rung động, chính là lửa nóng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1396. Nhịp thiên năng lực. Chương 1396. Nhịp thiên năng lực. Mặt trời treo cao, đã là giữa trưa. Vô cùng hào quang rơi xuống, chiếu rọi tại hơn 100 viên thuốc thượng diện, đem chèn ép càng phát ra xinh đẹp. Nồng nặc kia hương khí tràn ngập phương viên 10 dặm, cho dù là nghe thấy hạ xuống, cũng có loại toàn thân thư thái cảm giác. Điều này làm cho yêu thủy bộ lạc Vu Nhân Màng Nhĩ đều kích động, cũng đều kinh hãi, không nghĩ tới Lăng Tiên vậy mà thật có thể xuất ra một châm viên thuốc, hơn nữa là hắn tại chỗ luyện chế. Không thể tưởng tượng nổi, ta lại có thể nhìn thấy hơn một châm viên thuốc. Lão nhân run giọng thì thào trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Trọn vẹn sau một lúc lâu thời gian, hắn mới bình phục trong ngực kích động, đáng thanh âm, vẫn là có vài phần run rẩy. Tiền bối có thể vì thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt a. Nghe vậy, Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, vẫn là như vậy mây trôi nước chảy. Chính là hơn một châm viên thuốc mà thôi, trong mắt hắn chỉ là không đáng nhắc tới việc nhỏ, căn bản không tính là cái gì. Ngay sau đó, hắn cười nhẹ nói. Đan dược đã luyện ra, chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của ta, những đan dược này liền trở về yêu thủy bộ lạc rồi. Thoại âm rơi xuống, mọi người càng phát ra kích động, mặc dù không có nói rõ, nhưng bộc lộ ra ngoài ý tứ, đều là thúc giục lão nhân tranh thủ thời gian đáp ứng. Lão nhân cũng là ý tứ này. Hơn 100 viên thuốc chân quý bao nhiêu không, hắn không rõ ràng lắm. Nhưng hắn biết rõ, đây là đủ lại để cho cỡ trung bộ lạc đều động tâm tài phú. Mà khoản tài phú này chỉ là đổi lần thứ nhất quan sát hắn yêu thủy bộ lạc đồ đằng cơ hội. Hắn đây nếu không phải đáp ứng, vậy coi như là dưới đời này lớn nhất đầu ngốc rồi. Bởi vậy, lão nhân mặt mũi tràn đầy nịnh nọt dáng tươi cười, nói. Ta đáp ứng, tiền bối có thể theo lúc quan sát đồ đằng bao lâu đều được. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười. Hắn đã sớm biết yêu thủy bộ lạc sẽ không cự tuyệt, coi như là cỡ trung bộ lạc, cũng khó có thể cự tuyệt. Rất tốt, vậy liền mời tộc trưởng mang ta đi sao? Lăng Tiên mặt lộ vẻ thỏa mãn, phất ốm tay áo một cái, đầy trời đan dược ngay ngắn hướng bay về phía lão nhân. 77 mẹp. Con thiên thiên tiểu thuyết Internet. Điều này làm cho lão người nụ cười trên mặt càng phát ra nồng đậm, hơn nữa nhiều hơn mấy phần chân thành hương vị. Hắn biết rõ cường giả là thế nào diễn xuất, dùng Lăng Tiên thực lực, cho dù hắn rõ ràng muốn cướp đoạt đồ đằng yêu thủy bộ lạc cũng không có sức phản kháng. Nhưng hắn không chỉ có không có, ngược lại là lấy ra phong phú một cái giá lớn tiến hành giao dịch. Bực này phẩm hạnh đáng giá hắn tôn kính. Ngay sau đó, hắn đưa tay phải ra ý bảo Lăng Tiên cùng chính mình đến, về sau liền hướng lấy an trí đồ đằng địa phương đi đến. Trong chốc lát về sau, Lăng Tiên đi theo người này tiến vào đồ đằng phòng, gặp được một cái cùng nhược thủy bộ lạc tương tự, lại cũng bất đồng đồ đằng. Chỉ thấy nó cũng là do màu xanh da trời đường cong tạo thành, cũng là như vậy mỹ lệ thần bí, nhưng nhất bút nhất họa đều cùng yêu thủy bộ lạc bất đồng. Thấy thế, Lăng Tiên ánh sao con mắt phát sáng lên, lóe ra vẻ chờ mong. Không đơn thuần là bởi vì có thể tiếp tục lĩnh ngộ cộng công chi đạo, cũng là bởi vì đáng để nghiệm chứng, hắn là có hay không có phục chế chi năng. Tốt rồi, ngươi lui xuống trước đi đi, ta lĩnh ngộ về sau, sẽ tự mình ly khai. Lăng Tiên phất phất tay. Nghe vậy, lão nhân theo lời lui ra, hơn nữa thay hắn đem đại môn đóng kỹ. Bắt đầu lĩnh ngộ đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, lúc này đây trên người mình sẽ hay không xuất hiện đồ đằng hình xăm. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, rồi sau đó đem thần hồn rót vào đồ đằng bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền gặp được liên miên bất tuyệt trường giang sóng cồn, bất quá, cũng không thấy thủy thần cộng công thân ảnh của. Đối với cái này, Lăng Tiên cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hoàn chỉnh tổng công đồ đằng đã phân chia thành vô số phần, có chút có thể diễn biến bản thể, có chút không thể, cũng hợp tình hợp lý. Cho nên, Lăng Tiên cũng vì ngoài ý muốn, chuyên tâm tìm hiểu trước mắt bản vẽ này đằng. Cùng lúc đó, hắn ở đây thủy chi đại đạo bên trên tạo nghệ cũng dần dần làm sâu sắc. Trong chốc lát về sau, hắn đã đem bản vẽ này đằng tích chứa đại đạo đều hiểu thông, một cách tự nhiên thối lui ra khỏi ngộ đạo trạng thái. Quả nhiên đều là cấp thấp đồ đằng tích chứa đại đạo rất ít, dùng ngộ tính của mình, rất nhanh liền có thể hiểu thông. Lăng Tiên có chút có vài phần tiếc hận, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, liền chuyển thành chờ mong. tìm hiểu đồ đằng chỉ là hắn chuyến này một nguyên nhân, càng nhiều nữa là muốn nghiệm chứng mình là thật không nữa có đủ phục chế chi năng. Bởi vậy, Lăng Tiên yên tĩnh đứng tại chỗ cùng đợi trên tường đồ đằng xuất hiện dị biến. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trong chờ mong tràng cảnh liền xuất hiện. Chỉ thấy trên tường đồ đằng bỗng nhiên sáng lên, ở giữa không trung buộc vòng quanh một bộ cùng đá thân hoàn toàn giống nhau đồ án, về sau liền trào vào Lăng Tiên cánh tay trái để lại một cái gai xanh vậy ấm ký. Quá trình của nó cùng trước hắn tao ngộ giống như đúc, giống nhau như đúc. Điều này làm cho Lăng Tiên chấn động, nếu như nói là lần thứ nhất là trùng hợp, hai lần đó liền tuyệt không phải trùng hợp có thể giải thích lấy, nhất định là tồn tại nguyên nhân. Bất quá đến tột cùng là cái gì, hắn lại không được biết, mặc dù là nghĩ ngợi lung tung cũng không đoán ra được. Việc này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi lấy, coi như là hắn cái này không biết đồ đằng người, cũng biết việc này không có khả năng. Đừng quên, đây chính là vu thần đồ đằng, nếu là liền cái này cũng có thể phục chế, cái kia 12 vu thần chẳng phải là một chuyện cười. Khó có thể tin chính mình vậy mà thật sự có thể phục chế đồ đằng, hơn nữa là vu thần đồ đằng. Lăng Tiên nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời, mà lấy tâm tính của hắn cũng bị việc này rung động. Tuy nhiên hắn hai lần phỏng chế cũng chỉ là cấp thấp đồ đằng, nhưng thuộc về nhưng lại vu thần lưu lại. Mà vu thần là đẳng cấp gì cường giả? Cho dù không phải xưa nay mạnh nhất, vậy cũng tuyệt đối là gần với chí cường tồn tại. Cái này nhóm cường giả lưu lại đồ đằng, làm sao có thể bị người phục chế? Coi như là đại vu lưu lại đồ đằng, cũng cho tới bây giờ không có nghe nói bị người phục chế qua. Không nói sáu sơn trước đồ đằng có thể không bị phục chế, đơn nói mình vì sao có thể phục chế đồ đằng. Lăng Tiên nhíu mày khổ tư, hắn thừa nhận mình là một cách đánh vỡ lẽ thường tồn tại, xuất đạo đến nay giờ nào khắc nào cũng đang đánh vỡ lẽ thường, trên người cũng không có thiếu nghịch thiên chi vật. Nhưng hắn thật sự là không nghĩ ra, mình là gì có thể phục chế đồ đằng. Chính mình trước khi đừng nói gặp đồ đằng, mà ngay cả nghe nói, đều chưa từng nghe nói qua, làm sao có thể có được phục chế đồ đằng năng lực. Lăng Tiên cau mày, thập phần khó hiểu, bất quá có một chút hắn có thể xác định, đó chính là chính mình nhất định cùng đồ đằng tồn tại liên hệ. Bằng không thì tuyệt không khả năng. Đau đầu a. Lăng Tiên cười khổ không thôi, thật sự là không nghĩ ra được, bất quá nghĩ lại, hắn đột nhiên cảm giác được đây là cần phải cao hứng một sự kiện. Phục chế đồ đằng a. Bực này nghịch thiên năng lực thay đổi ai có thể không cảm thấy vui sướng. Bởi vì này không đơn giản ý nghĩa tùy thời có thể tùy chỗ lĩnh ngộ đồ đằng, cũng ý nghĩa có thể sử dụng đồ đằng năng lực đặc thù. Phía trước đã nói qua, đồ đằng không những được cung cấp người tham ngộ, cũng có thể trở thành là một việc bí bảo. Có lẽ cấp thấp đồ đằng uy lực rất kém cỏi, Lăng Tiên căn bản cũng không cần, nhưng cao cấp đồ đằng, nguyên vẹn đồ đằng đâu này. Cao cấp đồ đằng tạm thời không nói đến. Nhưng hoàn chỉnh vu thần đồ đằng đáng là trên đời công nhận chí cường bảo vật, là chân chánh thần uy cái thí. Kể từ đó, ai có thể không cảm thấy vui sướng? Coi như là vu tộc tuyệt đỉnh đại năng cũng phải mừng rỡ như điên. Cho nên, Lăng Tiên mặt lộ vẻ vui mừng, nhất là đem làm phát hiện trên cánh tay mình hai cái cấp thấp đồ đằng chợt bắt đầu dung hợp về sau, trên mặt hắn sắc mặt vui mừng cũng liền càng phát ra nồng đậm. Tương dung, liền ý nghĩa trên cánh tay của hắn đồ đằng cùng trên tường đồ đằng hào không khác biệt, cũng có thể thông qua thôn phệ, không ngừng trưởng thành. Nói trắng ra là, chính là cũng có trưởng thành đến nguyên vẹn đồ đằng tiềm lực. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1397. Tuyển nhận khách khanh. Chương 1397. Tuyển nhận khách khanh. Trong nhà đá, hai cái cấp thấp đồ đằng tại Lăng Tiên trên cánh tay bắt đầu dung hợp, đan vào dây dưa, hợp thành một cái trung đẳng đồ đằng. Cái kia u lam đường cong ẩn chứa khác thường mỹ cảm, lại để cho hắn chịu say mê, chịu mừng rỡ. Dứt bỏ đến nay nhưng không nghĩ thông suốt nguyên nhân không nói chuyện, chỉ nói phục chế đồ đằng cái này nghịch thiên năng lực tuyệt đối cũng coi là một kiện hỷ sự to lớn. Mặc dù là vu tộc tuyệt đỉnh đại năng cũng sẽ biết mừng rỡ như điên. Cho nên, Lăng Tiên thập phần vui sướng. Nhìn hắn lấy trên cánh tay màu xanh da trời đồ đằng, khóe miệng chậm rãi nhích lên, lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Không đơn thuần là bởi vì phục chế chi năng, cũng là bởi vì hai cái cấp thấp đồ đằng tương dung về sau, đã trở thành trung đẳng đồ đằng, tự nhiên là lại để cho hắn cảm thấy vui sướng. Phục chế vu thần đồ đằng cái này nhưng là một cái nghịch thiên năng lực, chẳng lẽ lại, đây cũng là vô vi tiền bối nói cơ duyên. Nghĩ đến vô vi nữ ni lời mà nói. Lăng Tiên nhíu mày, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, liền giãn ra. Đã không nghĩ ra nguyên nhân, vậy cần gì phải khổ tưởng. Dứt khoát đi một bước xem một bước, sớm muộn cũng có một ngày chân tướng sẽ tự động hiện ra ở trước mắt. Không muốn đi hỏi thăm một chút nơi đó có đại bộ lạc. Lăng Tiên lắc đầu đem cái này không nghĩ ra vấn đề vứt ra khỏi ấp, ý định đi tìm một to lớn bộ lạc. Thứ nhất là tiếp tục tham ngộ tổng công đồ đằng, thứ hai tiếp tục nghiệm chứng mình phục chế năng lực. Tuy nói giờ phút này đã có thể xác định thật sự là hắn là có được phục chế đồ đằng năng lực, nhưng trước mắt phòng chế chỉ là cấp thấp đồ đằng, hắn không xác định mình có thể hấp thu cao đẳng, thậm chí đỉnh phong đồ đằng. Bởi vậy, Lăng Tiên định tìm một cái to lớn bộ lạc, tiếp tục nghiệm chứng. Ngay sau đó, hắn mở rộng bước chân đẩy cửa đi ra ngoài. Tiền bối ngươi đi ra. Lão nhân nao nao. Không nghĩ tới Lăng Tiên nhanh như vậy liền đi ra. Tại hắn nghĩ đến, Lăng Tiên cho dù không có ý định đem đồ đằng hoàn toàn lĩnh ngộ, vậy cũng phải tìm hiểu vài ngày mới được là, bằng không thì, hơn 100 viên thuốc chẳng phải là mất trắng. Thật tình không biết, Lăng Tiên cũng sớm đã tìm hiểu đã xong, như không phải là vì chờ đợi phục chế đồ đằng, hắn nửa canh giờ trước liền đi ra. Cũng may mắn hắn không biết, bằng không thì tất nhiên sẽ khiến cho một phen sợ hãi thán phục. Chỉ là liếc mắt nhìn thỏa mãn thoáng một phát lòng hiếu kỳ mà thôi. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh thông qua tố lực phản ứng, hắn đã biết chính mình sao nhanh lĩnh ngộ đồ đằng là một việc kinh người dường nào chuyện tình. Bởi vậy, hắn cũng không có cứ nói, miễn cho khiến cho lão nhân chấn động lay. Ai ngờ đem làm lời hắn sau khi hạ xuống, vẫn là lại để cho lão nhân có chút chấn động. Bỏ ra hơn 100 viên thuốc chỉ là vì liếc mắt nhìn. Cao nhân lòng hiếu kỳ quá đáng giá tiền. Lão nhân đều không còn gì để nói lấy, trong lòng tự hỏi, hắn cũng sẽ không dùng một cái giá lớn như vậy đến thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Đương nhiên, hắn cũng không có. Bởi vậy, hắn cuộc đời khổ sở, cảm khái cái này là cao nhân cùng phàm tục ở giữa chênh lệch a. Ta có một chuyện hỏi, còn xin ngươi nói rõ sự thật. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Tiền bối mời nói, ta biết gì đều nói hết không giấu riêng. Lão nhân thần sắc lập tức nghiêm túc, mượn hắn 100 cái lá gan cũng không dám lừa gạt Lăng Tiên. Không cần khẩn trương như vậy, chỉ là chuyện nhỏ. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, nói. Ta muốn biết, nơi đó có cung phụng thủy thần tổng công to lớn bộ lạc. Nghe vậy, lão nhân nghĩ nghĩ, nói. Có lẽ trong thập vạn đại sơn sinh tồn to lớn bộ lạc, nhưng ta không biết, càng không biết là có hay không cung phụng thủy thần. Đây là nói nhảm. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm lão nhân liếc, nói. Thập vạn đại sơn bên ngoài đâu này? Ngươi cũng hiểu biết. Nghe vậy, thân lão nhân thể run lên, vội vàng giải thích. Là ta đã hiểu lầm cho rằng tiền bối hỏi là thập vạn đại sơn bên trong bộ lạc, còn xin tiền bối thứ lỗi. Ngươi nói thêm câu nữa nói nhảm, ta liền không thứ lỗi rồi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng ý bảo hắn nói nhanh một chút trọng điểm. Thấy thế, lão nhân tổ chức thoáng một phát ngôn ngữ, nói. Thập vạn đại sơn bên ngoài Thương Nguyệt Sơn Mạch ngược lại là có một tên là Thanh Thủy to lớn bộ lạc, cung phụng đúng là Thủy Thần Tổng Công. Thanh Thủy. Lăng Tiên nao nao, nghĩ đến Nhược Thủy cùng yêu nước hai cái bộ lạc, bật cười nói. Ta hiểu được, Nhưng phàm là bộ lạc cấp 2 mang nước chữ cung phụng đều là thủy thần đúng không? Có thể nói như vậy. Lão nhân gật gật đầu, nói. Bất quá lấy việc không có tuyệt đối, có không ít bộ lạc, danh từ bên trong mang có nước, nhưng cung phụng cũng không phải thủy thần. Cũng có cung phụng thủy thần, nhưng bộ lạc tên thì không có nước chữ. Đã hiểu, ngươi nói tiếp. Lăng tiên nói. Cái bộ lạc này coi như là nổi tiếng vu thần vực, thực lực thập phần cường đại, chỉ là quản hạt cỡ trung bộ lạc, liền cao tới 3-40 cái, loại nhỏ bộ lạc càng là chừng trên trăm. Mặc dù là phóng nhãn sở hữu đại bộ phận rơi cũng coi là nhất lưu. Nếu như ta nhớ không lầm, hàng năm cái lúc này thanh thủy bộ lạc đều tuyển nhận khách khanh. Nếu là tiền bối muốn tiến vào bên trong quan sát đồ đằng lời mà nói. Cái kia dùng khách khanh thân phận tiến vào, không thể nghi ngờ sẽ thuận tiện rất nhiều. Lão nhân liên tiếp mở miệng, giới thiệu sơ lược thoáng một phát thanh thủy bộ lạc. Ngươi ngược lại là thông minh, biết rõ ta muốn đi vào quan sát đồ đằng. Lăng tiên nhìn lão nhân liếc, nói. Hai vấn đề, ngươi nói cấp dưới bộ lạc là ý gì? Theo ta nói biết, đồ đằng cần phải chiếm đoạt khả năng phát triển, chẳng lẽ lại thanh thủy bộ lạc cũng không thôn phệ cấp dưới bộ phận rơi đích đồ đằng. Tiền bối có chỗ không biết. Lão nhân hạ thấp người, giải thích nói. Cấp thấp đồ đằng chỉ cần thôn phệ một cách ngang nhau đồ đằng, liền có thể tấn chức. Nhưng trung đẳng đồ đằng lại cần phải chiếm đoạt 100 ngang nhau đồ đằng mới được. Nói cách khác, cần 200 cái cấp thấp đồ đằng mới có thể trở thành là cao đẳng đồ đằng. Về phần cao đẳng đồ đằng, cũng cần thôn phệ 100 ngang nhau đồ đằng đổi thành cấp thấp đồ đằng, chính là 2 vạn cái cấp thấp đồ đằng. 2 vạn cái. Lăng tiên bị cái số này kinh hãi. Không nghĩ tới cao đẳng đồ đằng cần phải chiếm đoạt 2 vạn cái cấp thấp đồ đằng, khả năng tấn thăng làm đỉnh phong đồ đằng. Đúng, bởi vậy, mặc dù là đem cấp dưới bộ lạc đồ đằng nuốt trọn cũng chỉ là 9 châu mất sợi lông 6 y 63. Hiển nhiên, đây là tệ lớn hơn chuyện lợi tình. Cho nên, đại bộ lạc bình thường là sẽ không thôn phệ cấp dưới bộ lạc, mà là sẽ để cho bọn họ cho bản thân tiến tống, tăng thực lực lên về sau. Sẽ gặp đi tìm ngang cấp đại bộ lạc. Lão nhân mở miệng kỹ càng giải thích một chút. Thì ra là thế, ta nói dựa theo cái này tàn khốc quy tắc, tại sao có thể có nhiều như vậy bên trong loại nhỏ bộ lạc còn sống. Lăng tiên bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhất vừa nghe thấy đồ đằng là thông qua thôn phệ đến phát triển lúc còn hơi nghi hoặc một chút. Dưới mắt, nghi hoặc rốt cuộc giải khai. Nguyên lai, là cần đồ đằng quá nhiều. Mặc dù là tóm thâu những bên trong kia loại nhỏ bộ lạc, cũng không có ý nghĩa quá lớn. Trừ phi, là tìm ra lấy sở hữu đồ đằng mảnh vỡ. Đáng nói như vậy, căn bản cũng không cần chiếm đoạt, những bên trong kia thế lực nhỏ cũng sẽ biết ngoan ngoãn đem đồ đằng mảnh vỡ đưa trước đi. Bởi vì chỉ cần nguyên vẹn đồ đằng lại hiện ra thế gian, vậy cho dù không có đồ đằng mảnh vỡ, vu thần ánh sáng chói lọi cũng sẽ biết bao phủ sở hữu cung phụng bộ lạc của mình. Chính là như vậy, nói cách khác, vu thần vực bên trong thế lực nhỏ sớm đã chết cả rồi, coi như là đại bộ lạc, cũng sắp không còn tồn tại. Lão nhân cười cười. Vậy liền trở về chủ đề sao? Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Tuyển nhận khách khanh điều kiện là cái gì? Chỗ tốt vậy là cái gì? Chỗ tốt là có cơ hội tìm hiểu đồ đằng. Lão nhân câu nói đầu tiên, liền lại để cho lăng tiên lộ ra dáng tươi cười. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1398. Ngự thú sư. Chương 1398. Ngự thú sư. Chỗ tốt là có cơ hội tìm hiểu đồ đằng. Lão nhân mở miệng, nói. Bình thường mà nói, chỉ phải cái này bộ lạc, xác định ngươi không phải là những bộ lạc khác phái tới gian tế, lại làm ra điểm cống hiến, liền sẽ để cho ngươi tìm hiểu đồ đằng. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Tìm hiểu thời gian tắc thì xem làm ra cống hiến mà định ra cống hiến càng lớn, tìm hiểu thời gian cũng lại càng dài. Nghe vậy, Lăng Tiên lập tức lộ ra dáng tươi cười. Từ khi cảm nhận được đồ đằng diệu dụng, nhất là biết được chính mình có được phục chế chi năng về sau, hắn liền sinh ra một loại đem 12 vu thần đồ đằng đều phỏng chế ý niệm trong đầu. Cho dù cái này đồng đẳng với là không thể nào, nhưng nếu là một khi thành công, vậy liền sẽ đạt được 12 đại sát khí. Mặc dù là dứt bỏ 12 loại đại đạo không nói chuyện, chỉ riêng đồ đằng bản thân mà nói, đó cũng là thần uy cái thế, cường hãn vô cùng. Cho nên, Lăng Tiên ý định du lịch tất cả đại bộ lạc, một bên tìm hiểu, một bên phục chế. Dưới mắt, nghe nói chỉ muốn bài trừ gian tế hiểm nghi, mà lại làm ra cống hiến, liền có thể có được tìm hiểu thanh thủy bộ lạc đồ đằng cơ hội, tự nhiên là lại để cho lòng hắn sinh vui mừng. Về phần tìm hiểu thời gian, xem cống hiến lớn nhỏ điều này quy định, hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Đừng quên, nhưng hắn là có được nghịch thiên phục chế năng lực. Tuy nhiên không có thể bảo chứng liếc mắt nhìn có thể phục chế, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần cho mình nửa canh giờ thời gian, nhất định có thể đem phục chế xuống. Mà nửa canh giờ đáng không dùng được làm ra bao nhiêu cống hiến, tùy tiện ý tứ thoáng một phát là tốt rồi. Tốt khách khanh đãi ngộ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Điều kiện đâu này? Điều kiện có hai cái, có đủ bất kỳ một cái nào đều được. Lão nhân nhẹ giọng nói ra. Một cái là ngự thú sư thân phận, cái khác chính là trạch đạo kỳ tu vi. Chỉ đơn giản như vậy. Lăng Tiên nao nao, không nghĩ tới thanh thủy bộ lạc đãi ngộ tốt như vậy, điều kiện lại thấp như vậy. Đơn giản. Lão nhân cũng ngây ngẩn cả người. Ngự thú sư thế nhưng mà thập phần hiếm thấy tồn tại, tại vu thần vực địa vị khá cao, coi như là bản thân tu vi rất kém cỏi cũng không có người dám khinh thường. Về phần trạch đạo cảnh cường giả, tuy nhiên đối với toàn bộ vu thần vực mà nói, coi như bất thượng đỉnh phong, nhiều nhất chỉ có thể coi là nhị lưu. Nhưng đối với hắn mà nói, nhưng lại khó có thể sánh bằng tồn tại. Nhưng mà Lăng Tiên lại nói hai cái điều kiện này rất đơn giản, tự nhiên là lại để cho hắn sưởng sốt. Đương nhiên đơn giản. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, căn bản không có cảm thấy hai cái điều kiện này có thể xưng là điều kiện. Ngự thú sư hắn tự nhiên không phải, nhưng ngự thú phương pháp, hắn nhưng lại hiểu được một ít. Năm đó, hắn lần đầu gặp Hoàng Cửu Ca. Vì phòng ngừa nàng đem cửu tiên đồ tiết lộ ra ngoài, đan tiên dạy hắn một loại trí cao ngự thú phương pháp. Ngự thú 3000. Phương pháp này chính là trí cao vô thượng ngự thú chi đạo. Lăng Tiên mặc dù không hiểu những thứ khác ngự thú pháp môn, nhưng có một công pháp, đã là đủ. Về phần trạch đạo kỳ tu vi, vậy liền càng đơn giản hơn. Hắn hôm nay thế nhưng mà dung đạo kỳ cường giả, trạch đạo kỳ trong mắt hắn chỉ là tiện tay là được gạt bỏ con sâu cái kiến. Kể từ đó, hắn sao có thể không biết là đơn giản. Mà được nghe hắn khẳng định lời nói, lão nhân ầm ầm ý thức được cái gì, sắc mặt lập tức đã có biến hóa. Chẳng lẽ lại, trước mắt vị này chính là trạch đạo cảnh cường giả. Lão tâm thần người đều chấn động, trên mặt vẻ cung kính càng phát ra nồng đậm, ẩm ẩm còn có mấy phần nịnh nọt. Đối với cái này, Lăng Tiên làm như không thấy, hỏi ngoại trừ hai cái này yêu cầu, không có thứ khác sao? Đã không có, chỉ là hai cái này yêu cầu đều đủ để làm khó tuyệt đại đa số người rồi. Lão nhân cung kính hồi đáp. Hơn nữa, cũng không phải cần phải thỏa mãn hai điều kiện, chỉ cần đạt tới một cái trong đó là đủ. Nghe vậy, Lăng Tiên trầm ngâm một lát, ý định dùng ngự thú sư thân phận đi vào. Chỉ vì ngự thú sư thân phận càng thêm tôn quý, không thể nghi ngờ sẽ thuận tiện rất nhiều. Dù sao, hiểu được ngự thú 3000 loại này trí cao pháp môn, chính hắn tuyệt đối là một cái thập phần không tầm thường ngự thú sư. Liền quyết định như vậy, dùng ngự thú sư thân phận tiến vào thanh thủy bộ lạc. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, định ra sau kế hoạch. Lập tức, hắn đem ánh mắt rời về phía lão nhân, nói. Nói cho ta biết thanh thủy bộ lạc vị trí. Nghe vậy, lão nhân thái độ càng phát ra cung kính, ngoại trừ nịnh nọt, chính là sợ hãi. Bởi vì Lăng Tiên những lời này đã xác nhận suy đoán của hắn, cho dù không phải, vậy cũng tuyệt đối là một cái ngự thú sư, bằng không thì, Hữu Khởi dám tiến về trước Thanh Thủy Bộ Lạc. Mà vô luận là ngự thú sư, hay là trạch đạo kỳ cường giả, đều là hắn phải cung kính đối đãi tồn tại. Ngay sau đó, lão nhân cúi đầu cúi người, nịnh nọt nói. Thanh Thủy Bộ Lạc tọa lạc ở Thương Nguyệt bên trong dãy núi, tiền bối đáng một đường bay về phía trước, đẳng ra thập vạn đại sơn, liền có thể nhìn thấy Thương Nguyệt sơn mạch rồi. Cần phải ly khai thập vạn đại sơn sao? Lăng Tiên chân mày hơi nhíu lại, nghĩ tới cái kia vài đầu liền hắn đều sợ hết hồn hết vía bá chủ hung thú, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, khóe miệng của hắn liền giơ lên. Đã quyết định dùng ngự thú sư tiến vào Thanh Thủy Bộ Lạc, vậy thì thật là tốt, tại thập vạn đại sơn bên trong bắt vài đầu để tránh thân phận của mình không có sức thuyết phục. Không sai. Lão nhân trần chờ một chút, nhắc nhở. Ta biết tiền bối nhất định là sâu không lường được cường giả, bất quá tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, tại cái này thập vạn đại sơn bên trong tồn tại vài đầu bá chủ cấp hung thú, có thể tránh tắc thì tránh. Không sao. Lăng Tiên khoát khoát tay, hắn lại không có ý định đi trêu chọc cái kia vài đầu bá chủ cấp hung thú, chỉ là tại ghé qua thập vạn đại sơn đồng thời thuận tiện bắt mấy con yêu thú. Cho dù những bá chủ cấp kia hung thú tìm tới cửa trước, hắn cũng có thể thong dong rút đi. Ta đây liền không nói nhiều, tiền bối nếu là có phải dùng tới yêu thủy bộ lạc địa phương, cứ mở miệng. Lão nhân mặt mũi tràn đầy nịnh nọt. Muốn mượn cơ hội cùng Lăng Tiên có chỗ liên hệ. Hắn đã xác định Lăng Tiên là một cường giả kém nhất cũng phải trạch đạo kỳ tu sĩ, nếu không phải nắm lấy cơ hội, vậy hắn đáng chính là người ngu rồi. Cần ngược lại là không có. Lăng Tiên thâm ý sâu sắc nhìn lão nhân liếc cười nhạt nói. Ngươi chỉ cần nhớ rõ đừng có lại ta sau khi rời khỏi đi tìm Nhược Thủy Bộ Lạc phiền toái là tốt rồi. Tiền bối nói đùa. Nhược Thủy Bộ Lạc là ngài bảo hộ bộ lạc, ta coi như là đã ăn hùng tâm báo tử đảm, cũng không dám tìm hắn gây phiền phức a. Lão nhân cái trán ẩn hiện mồ hôi lạnh, lặng lẽ dùng ốm tay áo xoa xoa. Không dám tốt nhất, tìm cũng không có sao, dù sao giờ phút này, Nhược Thủy Bộ Lạc thực lực đã không kém hơn ngươi yêu Thủy Bộ Lạc rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đi, không cần đưa tiễn. Nói xong, hắn triển động thân sáu mơ, lơ, vơ, hình, lập tức biến mất, lưu lại một mặt đờ đẫn lão nhân. Chờ hắn tái xuất hiện lúc, đã tới trong núi rừng. Đã quyết định dùng ngự thú sư thân phận tiến vào, vậy làm sao cũng phải mang theo một con yêu thú mới được là, bằng không thì, đáng không có sức thuyết phục a. Lăng Tiên hai con ngươi nheo lại định bắt một con yêu thú. Như vậy, khả năng bảo đảm tiến vào Thanh Thủy Bộ Lạc. Cho nên, hắn ghé qua tại trong núi rừng, một bên hướng phía trước bay đi, một bên sưu tầm thú sử bóng dáng. Chỉ tiếc, hắn đã bay trọn vẹn 7 ngày, cũng không có tìm được phù hợp yêu cầu hung thú. Không phải tu vi quá thấp, chính là huyết mạch không mạnh, một điểm tiềm lực trưởng thành đều không có. Có lẽ cái khác ngự thú sư không thèm để ý, đáng hắn gần đây thờ phượng đều là quý tinh bất quý đa, cho dù không có, cũng không có thể dùng lần hàng nhái. Cho nên, Lăng Tiên nhìn ở tính tình tiếp tục sưu tầm. Chỉ tiếc, mãi cho đến hắn đi ra thập vạn đại sơn, nhưng là không có tìm được tâm nghi yêu thú. Điều này làm cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ, đều muốn đi tìm cái kia vài đầu bá chủ cấp hung thú rồi. Cũng thế, thật sự không được, tự lấy trạch đạo cảnh thân phận tu sĩ tiến vào sao. Lăng Tiên bất đắc dĩ căn cứ thà thiếu không ở nguyên tắc, bỏ đi dùng ngự thú sư tiến vào ý niệm trong đầu. Bất quá lại để cho hắn ngoài ý là, khi hắn đi ra thập vạn đại sơn về sau, sự tình lại xuất hiện chuyển cơ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1399. Bất tử miêu. Chương 1399. Bất tử miêu. Vốn là, Lăng Tiên cho là mình tìm không thấy tâm nghi yêu thú, dù sao, phù hợp hắn toàn bộ yêu thú thực sự là thiếu lại thiếu. Cái kia vài đầu bá chủ cấp hung thú, ngược lại là tất cả đều phù hợp, đáng thực lực quá mạnh mẽ, hắn tự nhận thức không cách nào thu phục chiếm được. Bởi vậy, Lăng Tiên bỏ đi dùng ngự thú sư tiến vào thanh thủy bộ lạc ý niệm trong đầu, bất quá lại để cho hắn ngoài ý là, khi hắn đi ra thập vạn đại sơn về sau, sự tình lại xuất hiện chuyển cơ. Chỉ thấy phía trước là một mảnh khoáng rộng rãi vô cùng đại thảo nguyên, phóng tầm mắt nhìn tới thúy ý rạp rào, sinh cơ bừng bừng. Bất quá tại trên thảo nguyên, đã có vài chi không rõ vu tộc đang tại giao hàng trước người tất cả bày lấy các loại vật phẩm, hiển nhiên là tại bày quầy bán hàng. Kể từ đó, toàn bộ thảo nguyên náo nhiệt vô cùng, nghiễm nhiên chính là một cái phiên chợ. Một màn này lại để cho Lăng Tiên có chút sợ run, không nghĩ tới tại đây rừng núi hoang vắng, lại có thể biết có phiên chợ tồn tại. Bất quá khi hắn hỏi thăm một chút về sau, cũng liền bình thường trở lại. Trên thảo nguyên chi cho nên sẽ có phiên chợ, thứ nhất là vu tộc tập tục bất đồng, thứ hai chính là lướt qua mảnh thảo nguyên này tựu là Thương Nguyệt Sơn Mạch. Nói cách khác, mảnh thảo nguyên này là thập vạn đại sơn cùng Thương Nguyệt Sơn Mạch chính giữa khu vực. Mà hai dạng núi lớn đều sinh tồn vô số bộ lạc, cần đếm không hết tài nguyên, kể từ đó, phiên chợ cũng liền như ý lý thành chương rồi. Cho nên, mỗi một năm mấy ngày nay, lưỡng địa vu tộc đều sẽ tụ tập nơi này. Dần dà thậm chí phát triển trở thành một cách không thay đổi truyền thống. Có chút ý nghĩa. Nhìn qua hò hét âm ỉ thảo nguyên, Lăng Tiên đã đến hào hứng, rồi sau đó liền bước chậm không dưới mấy quầy hàng trong lúc đó, ý định nhìn một cái có hay không để cho mình động tâm bảo vật. Không thể không nói, cái này phiên chợ quy mô rất lớn, cơ hồ bao gồm hắn có thể nghĩ tới sở hữu chủng loại, được xưng tụng hắn xuất đạo đến nay, đã gặp lớn nhất nhất toàn bộ phiên chợ. Chỉ tiếc, hắn đi dạo trọn vẹn mấy canh giờ, cũng không có tìm được động tâm 6T, V, D, một bảo vật. Những vật này cũng đều cũng coi là không tệ, nhưng đó là đối với bình thường tu sĩ mà nói, dùng Lăng Tiên hôm nay địa vị cùng mắt giới, đã sớm không đem những vật này để ở trong mắt. Cho nên, Lăng Tiên có vài phần thất vọng, bất quá đúng lúc này, hắn chợt nhìn thấy chuyên môn bán yêu thú quầy hàng. Chỉ thấy chỗ đó khoảng chừng trên 100 tên quầy hàng, đều không ngoại lệ, đều là buôn bán yêu thú. Bất quá, so sánh với những gian hàng khác, nơi đây không thể nghi ngờ là vắng lạnh không ít. Cái này cũng bình thường, hung thú cũng không phải là tốt như vậy thuần phục, cho dù tạm thời chế chủ cũng không khả năng vĩnh viễn áp chế. Trừ phi là ngự thú sư có kỳ lạ thuần thú thủ đoạn, mới có thể đối với yêu thú cảm thấy hứng thú. Lăng Tiên liền tới hào hứng. Hắn tuy nhiên không tính chân chính ngự thú sư, nhưng hiểu được ngự thú 3000 chính hắn tuyệt đối có thể phục tùng rất nhiều yêu thú. Mặc dù là bảy đại hoàng tộc cũng chưa chắc không thể. Bởi vậy, hắn trực tiếp đi về hướng quầy hàng bắt đầu xem. Kết quả lại như cũ là thất vọng. Thứ nhất là những quầy hàng này mua bán yêu thú tu vi thấp, cao nhất cũng không quá đáng là kết đan kỳ. Thứ hai chính là huyết mạch chinh lịch căn bản không có đủ tiềm lực. Không đạt được tiêu chuẩn A. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, đã mất đi hứng thú, ý định ly khai phiên chợ tiến về trước Thương Nguyệt Sơn Mạch. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn khóe mắt quét nhìn bỗng nhiên liếc thấy một con mèo nhỏ. Chỉ thấy nó hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ lớn bằng bàn tay, toàn thân giống như là tuyết đầu mùa thuần trắng, sinh một cặp tai dài, ngây thơ đáng yêu. Cặp kia như ngọc thạch đen mắt to, giờ phút này tràn ngập hơi nước, tràn đầy ủy khuất. Như vậy đáng yêu vừa đáng thương bộ dáng, là đủ miêu sát hết thảy nữ tính. Là hiếm có mini sủng vật. Điều này làm cho Lăng Tiên mắt sáng như sao phát sáng lên. Thứ nhất là vì con mèo nhỏ bề ngoài quá nảy sinh. Thứ hai chính là hắn cảm thấy này yêu, rất giống trong truyền thuyết bất tử miêu. Ngay sau đó, hắn vận chuyển chu thiên hạ, về sau, mắt sáng như sao liền rực nóng lên. Chỉ thấy tại con mèo nhỏ mi tâm có hai đạo nhẹ nhàng ấm ký. Nếu không có hắn vận chuyển thiên nhãn, căn bản là không phát hiện được. Mà hai đạo ấm ký đúng là bất tử miêu yêu là bất tử ấm. Bất tử miêu chính là trong truyền thuyết yêu thú cực kỳ hiếm thấy. Mặc dù là phóng nhãn toàn bộ thiên hạ cũng tìm không xuất ra mấy cái. Chính là bởi vì quá mức rất thưa thớt, không đủ để xưng là tộc đàn, nhờ vậy mới không có nổi tiếng bảy hoàng mười vương bên trong. Bất quá, sự cường đại của nó nhưng lại trên đời công nhận coi như là so với bảy đại hoàng tộc cũng không chút thua kém. Tổ tiên của nó được xưng đồng thọ cùng trời đất, nhật nguyệt đồng huy, là đúng nghĩa bất tử. Tuy nhiên trải qua vạn năm, bất tử miêu huyết mạch trở nên pha tạp, hỗn tạp, có thể vì cũng dần dần nhược hóa, nhưng sinh mạng lực vẫn là cực sự cường hãn. Cho dù cùng đại đạo tiên thể so với, cũng có qua mà không không kịp. Cho nên thiên hạ lưu truyền lên một câu tục ngữ, tuyệt đối không nên cùng bất tử miêu đánh đánh lâu dài, bằng không thì tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Câu này tục ngữ đã đầy đủ nói rõ bất tử miêu yêu cường hãn sinh mệnh lực. Mà ngoại trừ điểm này bên ngoài, lực công kích của nó cũng cực kỳ cường hãn. Tuy nói cái con kia móng vuốt nhỏ thoạt nhìn không có lực sát thương chút nào, nhưng trên thực tế lại đáng xé trời liệt địa, không kém hơn cửu đại tiên kim. Cho nên, Lăng Tiên mắt sáng như sao lập tức rực nóng lên. Trước mắt cái này bất tử miêu huyết mạch cường hãn, tiềm lực kinh người, bề ngoài cũng mười phần khả ái, không thể nghi ngờ là phù hợp hắn tất cả yêu cầu. Vận khí không tệ, không thể tưởng được, lại có thể gặp phải bất tử miêu yêu, hơn nữa có hai đạo bất tử ấm. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên tràn đầy vui sướng. Bất tử ấm chính là bất tử miêu yêu đích thiên sinh thần thông, mỗi gia tăng một đạo liền nhiều hơn một cái mạng, có thể nói là cực kỳ nghịch thiên năng lực. Nhưng cũng không phải mỗi một con đều có thể ngưng tụ ra bất tử ấm, chỉ có huyết mạch tinh khiết miêu yêu mới có thể làm được. Mà trước mắt con mèo này yêu chỉ có chút cơ kỳ tu vi, nhưng có thể ngưng tụ ra hai đạo bất tử ấm, cái này là đủ chứng minh huyết mạch của nó không tầm thường, cho dù không phải thuần huyết, cũng không khác nhau lắm rồi. Ngay sau đó, Lăng Tiên mở rộng bước chân đi thẳng tới buôn bán bất tử miêu quầy hàng. Mà vừa thấy hắn, quán chủ nhãn con ngươi lập tức phát sáng lên, nói: đạo hữu nhưng là phải mua yêu thú. Không sai. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, giả bộ như không thèm để ý bộ dáng, nhìn lướt qua sở hữu lồng sắt, nói: ngươi yêu thú nơi này cũng không có gì đặc biệt a, cao nhất mới chỉ có kết đan kỳ. Nghe vậy, chủ quán cười khổ nói: ta tu vi quá thấp, căn bản vô lực bắt cường đại yêu thú, có thể tóm lại những này đã là liều mạng rồi. Dừng một chút, hắn đem ánh mắt rời về phía một đầu ngân lang, nóng bỏng đề cử nói: đạo hữu mời xem, tuy nói nó trước mắt chỉ có chút cơ kỳ, nhưng huyết mạch coi như không tệ, tuyệt đối có trưởng thành là nguyên anh kỳ tiềm lực. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười. Một đầu chỉ có thể phát triển đến nguyên anh kỳ yêu thú, hắn muốn tới làm gì dùng? Cái hắn muốn là ủng có vô cùng tiềm lực bất tử miêu. Ngay sau đó, hắn giả bộ như mới nhìn đến thuần trắng con mèo nhỏ, kinh ngạc nói: con mèo này bề ngoài không sai a, thích hợp làm sủng vật. Nghe vậy, chủ quán trong mắt nóng bỏng lập tức nhạt không ít, tại hắn nghĩ đến con mèo này ngoại trừ bề ngoài tốt đi một chút, căn bản là không có dùng. Bởi vậy, hắn hào hứng thiếu thiếu nói: 50 khối linh thạch muốn mượn đi. Nghe vậy, Lăng Tiên bật cười không thôi, trong lòng tự nhủ đây thật là có mắt như mù a. Một cái giá trị không thể lường được bất tử miêu, rõ ràng chỉ bán 50 khối linh thạch, quả thực là trượt thiên hạ chi kê. Bất quá, cái này tránh hợp ý hắn, nếu là chủ quán biết hàng, ngược lại phiền toái. Đúng vậy, cháu gái ta vừa vặn muốn một con yêu thú làm sủng vật, tại đây cái sao? Lăng Tiên thuận miệng viện một cách nói dối, thì không có cho chủ quán 50 linh thạch mà là vứt cho người này 5 vạn linh thạch. Điều này làm cho chủ quán lập tức sửng sốt.